Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, Giao chiến. Dễ nhận thấy, dù Bành Việt đã quy phục Lữ Bố, trong lòng ông vẫn có chút bất mãn. Ông biết ơn Lữ Bố đã tha mạng, nhưng vì đã đồng ý với Hạng Vũ, giờ hành động này cũng có phần giống phản bội. Không phải ai cũng có thể phản bội mà không chút băn khoăn, dù Bành Việt và Hạng Vũ không trực thuộc nhau, nhưng tối thiểu ông cũng đã thất hứa. Dẫu vậy, cảm giác có lỗi này cũng không ngăn được Bành Việt hợp lực với Lữ Bố và Điền Hoành để đối phó với Hàn Tín. Một lá thư bái thiếp của Lữ Bố đã phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của Hàn Tín. Theo kế hoạch ban đầu, Hàn Tín dự định mượn tay Lữ Bố để trừ khử Bành Việt, rồi sau đó sẽ ra tay giam chân Lữ Bố, rồi phối hợp cùng Hạng Vũ tấn công Chương Hàm, hoàn toàn chặn đứng hy vọng của Đại Tần. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Bởi từ góc độ nào mà nói, khi Lữ Bố biết được tình thế của Điền Hoành và vị trí cụ thể của Bành Việt, ông chỉ có hai lựa chọn, đánh bại Bành Việt hoặc rút lui. Nếu Lữ Bố rút lui, Hàn Tín cũng đã chuẩn bị phương án đối phó. Kế hoạch này vốn là nhằm vào Chương Hàm, vì muốn đột phá thế bế tắc thì Chương Hàm phải đảm bảo đất Tề vẫn nằm trong tay Điền Hoành, nhưng ai ngờ không phải Chương Hàm mà là Lữ Bố đến. Hàn Tín cũng không giấu nổi sự phấn khích, muốn chứng tỏ bản lĩnh, cách nhanh nhất là dẫm đạp kẻ khác để bước lên, mà đối thủ càng tài năng và danh tiếng thì thành tựu của hắn càng lớn. Chương Hàm là lựa chọn phù hợp, nhưng không ai phù hợp hơn Lữ Bố, người đã đảo ngược thế trận trong trận chiến An Dương. Thế nhưng, Lữ Bố lại chọn con đường thứ ba, không tốn một binh một tốt, chỉ một lá bái thiếp đã phá vỡ thế lưỡng hổ tương tranh của Hàn Tín, không chỉ cứu Điền Hoành mà còn thành công thuyết phục Bành Việt. Dù Bành Việt có cảm nhận thế nào về Hạng Vũ, thì ông ta cũng chẳng có lý do để từ chối việc đối phó Hàn Tín. Vì vậy, sau khi thả Điền Hoành, ba bên lập tức bắt tay giành lại thành đô của Tề dưới sự dẫn dắt của Điền Hoành. Dù Điền Hoành đã đầu hàng Đại Tần, nhưng vì ông là người cai quản Tề, nên Lữ Bố vẫn giữ cho ông quyền tự chủ khá lớn, không muốn tạo thêm rắc rối khi đang tập trung đối phó với Hạng Vũ. Thế nhưng, sự nhượng bộ này của Lữ Bố lại tạo nên kẽ hở, dù đã căn dặn Điền Hoành không được ra trận, ông ta cuối cùng vẫn không kìm được mà nghe theo lời khiêu khích của Hàn Tín và kéo quân ra ngoài. Điền Hoành đóng quân ở Tề Đô, còn Lữ Bố và Bành Việt mỗi người giữ một điểm hiểm yếu, thế trận ba góc kiền này cơ bản đã làm cho Hàn Tín không còn cơ hội tiến công. Ngoài thành Tề Đô, Hàn Tín đứng trên đỉnh núi cao, nhìn về địa hình thành Tề, trong tay xoay một mũi tên lệnh. Thưa tiên sinh, Lữ Bố đã lấy thế gọng kìm, lấy Tề Đô làm trung tâm để tạo thành một phòng tuyến. Như vậy, con đường lương thực của Chương Hàm có thể thông, còn quân ta lại sẽ gặp khó khăn về tiếp tế. Hàn Tín quay sang vị mưu sĩ bên cạnh. Người này là một quân sư mà Hàn Tín mới chiêu mộ gần đây, tên là Quỷ Thông, có kiến thức sâu rộng, được Hàn Tín rất trọng dụng. Tiên sinh thấy ta nên phá thế cục này như thế nào? Lữ Bố bày trận trông có vẻ đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào điểm yếu của quân ta. Quỷ Thông vuốt râu nhìn về phía thành trì xa xa, thở dài, Lữ Bố và Bành Việt đều là bậc thầy dụng binh, dưới trướng Điền Hoành lại có đông đảo binh mã, các cánh quân phối hợp nhịp nhàng, dù ta có đánh vào cánh nào cũng dễ bị hai cánh còn lại tập kích. Trừ phi có thể dụ họ chủ động xuất binh, còn không, nếu họ cố thủ thì ta chỉ có nước rút quân. Chủ động xuất binh. Hàn Tín gật đầu, ánh mắt hướng về phía Tề Đô, muốn dụ Lữ Bố và Bành Việt e rằng không dễ, nhưng Điền Hoành lại có phần kém cỏi hơn. Dùng điểm này để phá địch vậy. Dù kế dẫn địch của Bành Việt hay bái thiếp của Lữ Bố giải được đòn chí mạng của Hàn Tín đều khiến người ta phải trầm trồ. Điền Hoành từng là đại tướng của nước Tề, nay là chủ Tề quốc, nên bảo ông kém thì cũng không đúng, nhưng còn tùy. Xem so sánh với ai? So với Lữ Bố và Bành Việt, Điền Hoành đúng là một người thường. Muốn đối phó ba người, phá vỡ thế trận của Lữ Bố, thì rõ ràng Điền Hoành chính là điểm yếu trong bố cục của Lữ Bố. Điền Hoành lẽ ra sẽ không phớt lờ mệnh lệnh của Lữ Bố. Quỷ Thông nhìn Hàn Tín, nói. Không kể đến việc Điền Hoành đã hàng phục Lữ Bố, riêng chuyện ông vừa được Lữ Bố cứu mạng, Điền Hoành cũng không thể công khai bất tuân như thế. Hàn Tín lắc đầu, nhưng nếu có cơ hội tuyệt hảo thì sao? Cơ hội tuyệt hảo là gì? Quỷ Thông không hiểu. Nhìn Hàn Tín. Hàn Tín không trả lời, ngày hôm sau, đại quân Sở do Hàn Tín chỉ huy kéo đến vây kín Tề Đô và bắt đầu tấn công thành, khiến Quỷ Thông vô cùng khó hiểu. Kẻ địch đang phòng thủ theo thế gọng kìm, Hàn Tín tấn công thế này không phải càng khiến Lữ Bố và Bành Việt kéo quân đến sao? Hàn Tín không giải thích nhiều, chỉ tập trung chỉ huy quân đội tấn công thành. Khả năng chỉ huy của ông quả thực xuất sắc, một người chỉ huy ba mặt chiến tuyến mà không có chút hỗn loạn nào, khiến ai cũng phải thán phục tài năng của ông. Như lời Quỷ Thông nói, trước sự công khai tấn công của Hàn Tín, Lữ Bố và Bành Việt nhanh chóng phản ứng, lập tức dẫn quân tiếp viện. Rút quân. Nghe tin, Hàn Tín lập tức hạ lệnh rút lui, không cho đối thủ cơ hội hợp vây. Khi Lữ Bố và Bành Việt kéo quân đến, Hàn Tín đã kịp rút đi. Nhanh chóng quay về phòng thủ. Bành Việt tái mặt, vội vã lui quân. Lữ Bố thì không vội vàng. Ông dẫn quân đến tiếp viện nhưng không đổ quân toàn bộ. Hơn nữa, hành động của Hàn Tín dường như không đơn giản là kế dẫn địch. Lữ Bố dõi theo dấu vết quân rút lui của Hàn Tín một đoạn, thấy quân địch quả thực đã rút xa, ông liền quay về gặp Điền Hoành và một lần nữa dặn ông không nên xuất binh tùy tiện. Thái úy, Hàn Tín thực sự lợi hại đến vậy sao? Điền Hoành không hiểu. Ông thấy Hàn Tín hôm nay tấn công thành cũng không quá ghê gớm. Những bậc cao thủ thực sự, khi ngươi nhận ra sự lợi hại của họ thì e là đã quá muộn rồi. Lữ Bố thấy Điền Hoành dao động trong lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Giả yếu trong dùng binh là điều rất thường thấy. Hạ quan đã hiểu. Điền Hoành đáp lời, tiễn Lữ Bố rời đi. Trong những ngày sau đó, Hàn Tín gần như cứ cách 3 ngày lại đến khiêu chiến. Lữ Bố và Bành Việt đều hiểu rõ Hàn Tín đang mưu tính gì đó, nhưng ông ta muốn nhắm vào Điền Hoành hay họ thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, có điều Lữ Bố chắc chắn, kế này của Hàn Tín là nhắm vào tính cách của Điền Hoành. Điền Hoành càng lúc càng trở nên nôn nóng. Việc bị đối thủ dẫn dắt hoàn toàn không phải phong cách của Lữ Bố. Một lần nữa không đạt được kết quả gì, sau khi trở về thành, không lâu sau, Lữ Bố dẫn theo 500 kỵ binh rời thành, đến đóng trên một ngọn đồi gần Tề Đô. 3 ngày sau, Hàn Tín quả nhiên lại đến tấn công, nhưng lần này rõ ràng thấy quân của ông ta đã có phần kiệt sức. Không ổn rồi. Trên đỉnh núi, thấy quân Hàn Tín có vẻ mệt mỏi, Lữ Bố lập tức nhận ra Hàn Tín hẳn có mưu đồ. Quả nhiên, không lâu sau, Hàn Tín ra lệnh rút lui, và lần này quân Sở rút đi trong tình trạng hỗn loạn hơn thường lệ. Điền Hoành cuối cùng cũng không thể kìm được, mở toang cổng thành, dẫn quân truy sát Hàn Tín. Gần như ngay khi Điền Hoành xuất quân, một đội quân khác lao nhanh về phía Tề Đô. Nếu để đối phương chiếm thành trong lúc vắng người, thất bại của Điền Hoành và Lữ Bố sẽ khó tránh khỏi. Đi thôi. Lữ Bố không ngần ngại, lập tức xuất quân. Đội quân phục kích của Hàn Tín chưa kịp tiếp cận cổng thành đã bị Lữ Bố chặn lại. Trên lưng ngựa, Lữ Bố dương cung bắn liền 6 phát, hạ gục 6 tướng địch. Sau đó, ông nhân cơ hội hỗn loạn của địch mà thẳng tay xông vào trận địa, đánh tan đội quân phục kích. Thuộc hạ của Hàn Tín hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của kỵ binh. Không còn tướng chỉ huy, quân địch lập tức tan tác, Lữ Bố nhân cơ hội quay lại Tề Đô. Vừa định lệnh thu quân thì nghe thấy tiếng hò reo từ ngoài thành. Lữ Bố quay lại nhìn và bất đắc dĩ đưa tay xoa trán. Dù Tề Đô đã được Lữ Bố cứu, nhưng Hàn Tín bày binh phục kích bao ngày chỉ để đợi Điền Hoành lộ diện. Lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện đại quân Sở, từ mọi phía vây chặt lấy Điền Hoành. Lữ Bố không biết tâm trạng của Điền Hoành lúc này ra sao, nhưng bản thân ông thì thấy rất bực bội. Đi thôi. Không cần ra lệnh thu quân nữa, Lữ Bố dặn các tướng dưới trướng của Điền Hoành giữ chặt cổng thành, rồi ông dẫn 500 kỵ binh lao ra. Bất kể thế nào, Điền Hoành là chủ đất Tề hiện tại, không thể để ông gặp nạn, bằng không, lòng dân khó mà nắm giữ. 500 kỵ binh nhỏ bé giữa chiến trường hàng vạn người, thậm chí không ai chú ý, nhưng khi xông vào loạn quân, sức mạnh của họ quả thực đáng gờm. Lữ Bố dẫn đầu, ngựa xích diễm như ngọn lửa đỏ lao vào hậu quân địch, phương thiên hỏa kích quét ngang, một chiêu hạ gục mấy kẻ địch. Cứ như thế vài lần, một con đường máu được mở ra, 500 kỵ binh phía sau ào ạt xông lên, làm cho đội hình quân Sở lập tức rối loạn. Hàn Tín đang điều khiển toàn cục, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Vòng vây vốn kín kẽ của ông ta bị chọc thủng, khi nhìn lại, ông thấy một người một ngựa đang xông pha giữa đội quân như vần sóng dữ. Nơi đó, 500 kỵ binh dũng mãnh lao vào đội quân bộ binh dày đặc. Hàn Tín không thể hiểu nổi làm thế nào mà chỉ vài trăm kỵ binh có thể gây ra sát thương khủng khiếp như vậy. Ông không phải Hạng Vũ hay Lữ Bố, khó mà hiểu được ảnh hưởng của những dũng tướng lên sĩ khí quân đội. Lữ Bố như tia chớp, xông thẳng vào trận địa, Phương Thiên Họa kích tạo nên một cơn sóng máu, phá tan vòng vây và hội quân cùng Điền Hoành. Chật! Hàn Tín nắm chặt mũi tên lệnh trong tay, lặng lẽ vẫy cờ lệnh, ra hiệu bao vây chặt Lữ Bố và Điền Hoành, quyết không cho họ thoát thân. Chương 402, thắng bại. Thái Quý. Giữa loạn quân, thấy Lữ Bố phi ngựa xông tới, Điền Hoành đầy vẻ xấu hổ. Lữ Bố đã nhiều lần dặn không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần ba thành không thất thủ, cuộc đối đầu có thể dần bào mòn sức mạnh của Hàn Tín. Hàn Tín không có nguồn lương thực ổn định, và với quy mô quân hiện tại, càng kéo dài, Hàn Tín càng dễ suy yếu. Tuy nhiên, Điền Hoành không cưỡng nổi lòng tham, muốn đánh bại Hàn Tín để lập công danh và xóa bỏ nỗi nhục lần trước, kết quả lại rơi vào bẫy phục kích. Nhìn Lữ Bố dẫn theo vài trăm kỵ binh đến cứu viện, Điền Hoành cảm thấy mình đã khiến Lữ Bố rơi vào hiểm. Cảnh, trong lòng dấy lên nỗi hối hận. Phá vòng vây. Lữ Bố không nói nhiều. Quân của Hàn Tín tuy đông, nhưng nếu giữ vững quân tâm, những tân binh của Hàn Tín cũng không phải đối thủ của quân Tề dưới trướng Điền Hoành. Giống như trước đây khi Bành Việt muốn đối phó Điền Hoành, ông ta cũng phải dùng kế để dụ Điền Hoành vào thế tuyệt vọng rồi mới chặn đường lui. Giờ nếu thành trì phía sau không bị Hàn Tín chiếm đoạt, thì trận này vẫn còn cơ hội lật ngược. Lữ Bố muốn phá vòng vây, nhưng Hàn Tín lại quyết tâm tiêu diệt ông và Điền Hoành ngay tại đây. Lữ Bố nhanh chóng nhận ra ý đồ của Hàn Tín. Điền Hoành phóng ngựa lại gần Lữ Bố, mắt đỏ hoe, nói, Thái Quý, hạ tướng bất tài, liên lụy Thái Quý gặp hiểm nguy. Xin Thái Quý chờ một lát, hạ tướng sẽ liều chết bảo vệ Thái Quý phá vòng vây. Lữ Bố lại lạnh lùng đáp, ta đột nhiên không muốn đi nữa. Hả? Điền Hoành kinh ngạc nhìn Lữ Bố, thấy ông nghiêm nghị nhìn xung quanh các tướng, bọn trẻ không biết trời cao đất dày, đã muốn giữ ta lại thì thử xem có đủ bản lĩnh không. Điền Hoành, từ giờ ngươi là phó tướng của ta, toàn quân nghe lệnh ta chỉ huy. Trước đó, Lữ Bố luôn nể mặt Điền Hoành mà không giành quyền chỉ huy, chỉ muốn dẫn quân trở về thành để từng bước đẩy Hàn Tín rời đi. Nhưng ý đồ sát hại không ngừng của Hàn Tín đã khiến Lữ Bố sinh lòng tức giận. Lòng khoan dung của ông dường như khiến vị binh tiên non trẻ này xem nhẹ. Nếu đã vậy, thì đối đầu một phen. Lữ Bố phần nào hiểu được cách Hàn Tín điều binh, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Nếu không trải qua thực chiến, dù giỏi đến mấy cũng chỉ là kẻ thư sinh. Hạ tướng xin tuân lệnh. Đến lúc này, Điền Hoành nào còn nghĩ đến quyền hành gì nữa? Lữ Bố đã hai lần cứu ông thoát hiểm. Giờ nếu còn cố giữ quyền chỉ huy, chỉ khiến người ta chán ghét. Tốt. Lữ Bố không nói thêm, lập tức dẫn kỵ binh xông pha, trước hết giúp quân của Điền Hoành ổn định lại, sau đó điều quân tiến công vòng vây, không theo một chiến lược cố định, chỉ dựa vào chỗ nào yếu là đột phá vào đó. Nhờ Lữ Bố dẫn kỵ binh chém giết cướp cờ, hệ thống chỉ huy của Hàn Tín nhanh chóng bị phá hủy. Dù đại quân của Hàn Tín đông đảo, không thể bằng quân tinh nhuệ của Điền Hoành, lại càng không thể luyện ra tinh nhuệ, tất cả đều dựa vào khả năng chỉ huy của Hàn Tín. Nhưng dù thống soái có giỏi đến đâu cũng cần thông qua hệ thống chỉ huy để điều binh. Những gì Lữ Bố đang làm tưởng chừng không có quy tắc, nhưng thực chất là phá vỡ hệ thống chỉ huy của địch. Khi Lữ Bố tiếp tục phá vòng vây, quân Hàn Tín dù vẫn vây quanh quân Điền Hoành nhưng áp lực giảm đi rõ rệt. Không có Hàn Tín chỉ huy, đám quân này chẳng khác nào lũ ruồi không đầu, loạn lạc tự đâm vào nhau. Hàn Tín nhanh chóng nhận ra tình thế nguy cấp. Khả năng kiểm soát quân đội của ông đã giảm sút đáng kể. Trong khi đó, quân Điền Hoành dưới sự chỉ huy của Lữ Bố như con hổ đang dần thoát khỏi xiềng xích, chuẩn bị bộc lộ nanh vuốt với quân Sở. Giết! Sau một khắc giằng co, ngày càng nhiều quân Sở rối loạn, chen lấn xô đẩy nhau, đội hình đại quân Sở dần hiện rõ dấu. Hiệu tan rã. Lữ Bố và Hàn Tín đồng thời nhận ra điều này, nhưng trong khi Lữ Bố phát động tổng công kích, Hàn Tín lại lập tức quay đầu rút lui. Đội quân này đã bị phá hoại nặng nề, nếu không rút đi, rất có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Hàn Tín đã được chứng kiến khả năng chỉ huy của Lữ Bố, nhưng ông chưa từng thấy sức hủy diệt kinh hoàng của Lữ Bố trên chiến trường. Giữa đám loạn quân, Lữ Bố chuyển quyền chỉ huy lại cho Điền Hoành, để ông dẫn quân tiến công, còn mình dẫn kỵ binh phá tan đội hình quân địch. 500 kỵ binh của Lữ Bố như cơn hồng thủy, cuốn theo đám quân Sở đang rã tan lao về phía quân địch, như thể Lữ Bố dẫn theo ngàn quân vạn mã. Nhiều binh sĩ Sở cố kéo ông ngã ngựa, nhưng tất cả đều bị Lữ Bố giết ngay trước mặt, một người một ngựa như ngọn lửa thiêu đốt sinh mạng của quân Sở. Hàn Tín đã từng thấy Hạng Vũ xông vào trận địa, và luôn nghĩ rằng đó là hành động liều lĩnh. Theo ông, tướng lĩnh phải điều binh khiển tướng mới đúng. Nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên đối diện với sức mạnh của loại chiến thuật này, Hàn Tín nhận ra mình đã sai, và cũng hiểu tại sao Hạng Vũ giành được nhiều chiến thắng như vậy. Có một sức mạnh mà ông không thể hiểu nổi, hiện hữu trong những người như Lữ Bố và Hạng Vũ. Khi họ xuất hiện trên chiến trường, quân sĩ của mình như được thay da đổi thịt, từ cừu non biến thành lang sói, còn quân địch thì biến thành đàn cừu non. Chính sức mạnh khó hiểu ấy đã khiến Hạng Vũ và Lữ Bố liên tục tạo nên những chiến thắng thần kỳ. Ngay lúc này, quân đội thất bại như đồi núi sụp đổ. Hàn Tín hiểu rõ nếu để Lữ Bố đuổi kịp, hậu quả sẽ ra sao, nên khi quyết định rút lui, ông đã cho tách cờ hiệu của mình ra. Quả như Hàn Tín dự liệu, chẳng bao lâu sau, Lữ Bố đã dẫn kỵ binh như cỗ máy nghiền nát lao đến cờ hiệu và chém ngã cờ, báo hiệu hệ thống chỉ huy của Hàn Tín hoàn toàn sụp đổ. Trận chiến này, Hàn Tín, người mới ra trận lần đầu, với tham vọng. Một trận làm kinh động thiên hạ đã không thể tiêu diệt Lữ Bố, ngược lại suýt nữa bị Lữ Bố giết chết. Lữ Bố có phần thất vọng vì không thấy Hàn Tín dưới cờ hiệu. Dù muốn tìm kiếm tiếp, giữa đám loạn quân này tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ông không cam lòng, dẫn quân sĩ liên tục đột kích tứ phía, khiến quân Sở tan rã hoàn toàn, nhưng vẫn không tìm được Hàn Tín. Điền Hoành cảm thấy kết quả này thật khó tin. Tại sao khi quân đội trong tay ông lại bị Hàn Tín đẩy đến mức muốn tự sát, nhưng khi giao cho Lữ Bố, họ như hóa thành đội quân khác, gầm gừ phản công, cuối cùng đánh bại Hàn Tín. Lúc này, Điền Hoành cũng hiểu ra, Lữ Bố đã luôn tránh không để hiểu lầm xảy ra, vì vậy không cướp quyền chỉ huy của ông, cho đến khi rơi vào lúc tuyệt vọng, Điền Hoành mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của Lữ Bố. Trong hoàn cảnh tưởng như quân tâm sẽ tan rã, Lữ Bố đã xoay chuyển tình thế một cách thần kỳ. Kỹ năng này, có lẽ trong thiên hạ không ai sánh được. Trận chiến không kết thúc khi Hàn Tín bại trận. Một khi đã đánh, Lữ Bố muốn đánh cho tới cùng. Ông dẫn quân truy đuổi quân Sở 3 ngày 3 đêm, đến khi đẩy họ ra khỏi đất Tề mới chịu dừng lại. Kế hoạch của Phạm Tăng nhằm chiếm lại đất Tề thông qua Bành Việt và Hàn Tín đã hoàn toàn thất bại. Ngược lại, trận chiến này giúp Lữ Bố giành được lòng trung thành tuyệt đối của Điền Hoành. Thái úy, không cần nói nhiều, hạ tướng đã rõ tội. Sau trận chiến, Lữ Bố cho người kiểm kê tù binh, quân hàng và chiến lợi phẩm, rồi triệu tập Bành Việt và Điền Hoành để bàn kế hoạch tiếp theo. Vừa gặp mặt, Điền Hoành đã cúi đầu lạy Lữ Bố và nói, hạ tướng nguyện giao lại quyền chỉ huy, tất cả nghe theo sự sắp đặt của thái úy. Lữ Bố nhìn Điền Hoành. Không phải ông kém cỏi, mà chỉ vì lần này đối thủ là hai tướng tài mà nếu không có sự hỗ trợ của Lữ Bố, Điền Hoành e rằng đã mất mạng. Giờ đã quy hàng, nếu còn cố giữ chút quyền lực trong tay thì chẳng khác nào tự trói mình. Hơn nữa, Lữ Bố đã cứu mạng. Ông, quyền chỉ huy sớm muộn cũng phải trao lại, chi bằng tự nguyện giao ra còn hơn. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, tướng quân không cần bận lòng. Lữ Bố gật đầu. Lần này, ông không từ chối quyền chỉ huy, mà thẳng thắn tiếp nhận. Giờ Hàn Tín đã bị đẩy lùi, Điền Hoành lại chủ động xin nhận tội, Lữ Bố cũng không cần nghiêm khắc trách mắng thêm, càng không cần phải hạ chức. Ông để Điền Hoành chuộc lỗi bằng cách lập công. Lúc này, Lữ Bố thực sự cần người tài bên cạnh, và nếu không so với những võ tướng hàng đầu như Hàn Tín, Điền Hoành vẫn là một tướng tài có thể dùng. Quyền chỉ huy đất Tề được Lữ Bố chia làm ba, ông giữ một phần, Điền Hoành và Bành Việt mỗi người giữ một phần. Đất Tề giờ đã yên, con đường tiếp tế cho Chương Hàm được thông suốt, giờ là lúc chuẩn bị cho trận quyết chiến với Hạng Vũ. Ở phía bên kia, Hàn Tín dẫn tàn quân thất bại trở về tìm Hạng Vũ. Dù chưa giành thắng lợi, nhưng những gì ông đã làm ở đất Tề hẳn cũng được Hạng Vũ công nhận, và ông mong đợi sẽ được phong thưởng. Quân bại trận, sao ngươi còn mặt mũi quay về? Lời trách mắng của Hạng Vũ khiến Hàn Tín sửng sốt. Ông đã tận tâm tận lực vì Hạng Vũ, không ngờ lại nhận về một câu nói như vậy. Thua trận, đến sống cũng không xứng đáng nữa sao? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hạng Vũ, Hàn Tín cảm thấy một nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực, lòng nhiệt huyết ban đầu cũng bị dập tắt. Ông muốn phản bác, nhưng sự thật là ông đã thua trận, câu nói của Hạng Vũ không sai. Hàn Tín cười buồn, chào Hạng Vũ một cái rồi lặng lẽ rời đại sảnh, mắt đỏ hoe, ánh nhìn trở nên lạnh lùng. Trước sự chế giễu của những đồng đội cũ, Hàn Tín im lặng rời doanh trại của Hạng Vũ. Nhưng sau khi rời doanh trại, ông biết đi đâu. Trong đầu ông chợt nhớ lại lời Lữ Bố từng gửi qua sứ giả, những gì Hạng Vũ có thể cho ngươi, Lữ Bố cũng có thể cho ngươi. Có lẽ Lữ Bố là nơi nương tựa tốt hơn chăng? Nhưng nghĩ lại, Lữ Bố tuy giỏi dùng binh, dũng mãnh như Hạng Vũ, nhưng cũng vì vậy, chắc hẳn cũng là người giống Hạng Vũ. Chịu nhục nhã một lần chưa đủ sao, lại phải chịu thêm lần nữa ư? Đứng trước đại doanh của quân sở, Hàn Tín chợt cảm thấy mờ mịt. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng cũng chỉ còn là cuộc tranh đấu giữa Lữ Bố và Hạng Vũ. Giờ bị Hạng Vũ chối bỏ, ở lại đây là điều không thể, vậy chỉ còn cách đến tìm Lữ Bố. Nhưng liệu có bị chém đầu không? Hàn Tín có chút lo lắng. Ngày đó, khi Lữ Bố dẫn quân xông trận, rõ ràng ông ta đến để giết mình. Giờ chiến sự đã kết thúc, nhưng liệu Lữ Bố có còn để bụng chuyện này không? Có phải tướng quân Hàn Tín không? Đang lúc Hàn Tín do dự, hai người tiến lại gần. Một trong số họ là Lưu Bang, ông chỉnh lại áo mũ, ho khẽ và lên tiếng. Hàn Tín biết rõ Lưu Bang, thậm chí hiểu vì sao ông ta tìm mình. Tuy vậy, Hàn Tín chỉ khẽ gật đầu, không đáp lời, rồi bước đi. Thiên hạ bây giờ là cuộc tranh đấu giữa Lữ Bố và Hạng Vũ, còn Lưu Bang ngoài tính cách côn đồ ra, cũng không có gì nổi bật. Nếu không nhờ Hạng Vũ tin tưởng, ông ta nào có được vị thế như bây giờ? Bảo Hàn Tín đi phò tá ông ta. Cứ mơ đi. Hàn Tín vẫn quyết định tìm đến Lữ Bố, nghe đồn Lữ Bố không để bụng chuyện cũ. Lưu Bang kinh ngạc nhìn bóng lưng Hàn Tín đang rời xa, há miệng định nói gì đó rồi quay sang nhìn Tiêu Hà bên cạnh, ý ông ta là sao? Tiêu Hà thở dài, kéo Lưu Bang đi theo Hàn Tín. Chương 403, Tàn nhẫn. Hai người đừng đi theo ta nữa. Hàn Tín quay lại nhìn Lưu Bang và Tiêu Hà, lòng tự nghĩ mình đã là kẻ vô lại, nhưng không ngờ vẫn có người còn lì lợm hơn. Tiêu Hà mỉm cười hành lễ với Hàn Tín, Hàn tướng quân đừng hiểu nhầm, bái công nghe về trận chiến tại đất Tề của tướng quân, vô cùng ngưỡng mộ tài năng của ngài, nên hôm nay đặc biệt đến để kết giao. Dù Hàn Tín thua trận, nhưng đối thủ là Lữ Bố và quân dưới tay ông chỉ là một đám ô hợp. Nếu Hàn Tín có thời gian huấn luyện quân tinh nhuệ, kết quả sẽ ra sao? Kết giao. Hàn Tín liếc nhìn Lưu Bang, thở dài nói, ý của bái công ta hiểu, nhưng tiếc thay. Bái công nên an tâm phò trợ Hạng Vương. Nói xong, Hàn Tín xoay người bỏ đi. Lưu Bang khẽ nhíu mày, Hàn Tín thật là không biết điều. Ông đã đích thân đến đây, đang định nói gì đó thì thấy Tiêu Hà khẽ thúc vào tay mình, liếc xuống, thấy Tiêu Hà đưa cho ông một thanh đoản kiếm. Lưu Bang sững người nhìn Tiêu Hà. Tiêu Hà không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu. Lưu Bang hiểu ý, giấu đoản kiếm trong tay áo rồi tiến lại gần Hàn Tín, nói, huynh Hàn Tín, đừng hiểu nhầm. Ta biết ngươi định đi đâu, chúng ta cũng muốn cùng ngươi đi một đoạn. Ô hát. Hàn Tín ngạc nhiên quay lại nhìn Lưu Bang, mắt khẽ nheo lại, bái công biết ta định đi đâu sao? Trong lòng chợt dấy lên sát ý, Hàn Tín để mặc Lưu Bang đến gần, tay lần xuống chui kiếm. Ông chưa từng nói với ai về dự định của mình, vậy mà Lưu Bang đoán ra. Nếu đúng như vậy, không thể để ông ta sống. Ánh mắt ông vô tình lướt qua Tiêu Hà, Hàn Tín nở một nụ cười nhã nhặn, tiến về phía Lưu Bang. Với nụ cười trên mặt, Lưu Bang tiếp cận Hàn Tín, đồng thời lặng lẽ để đoản kiếm trượt xuống từ tay áo. Khi chỉ còn cách Hàn Tín vài bước, Lưu Bang rút đoản kiếm đâm thẳng vào. Ngực Hàn Tín, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, ta sao có thể biết ngươi đi đâu chứ? Ngay lúc cảm thấy một luồng khí lạnh tràn xuống bụng, Lưu Bang cúi đầu nhìn thấy thanh kiếm của Hàn Tín đã rút ra nửa chừng, cắt vào bụng mình. Hóa ra lúc ông ra tay, Hàn Tín cũng rút kiếm. May thay, đoản kiếm nhanh hơn. Hoảng sợ, Lưu Bang đá mạnh vào Hàn Tín, bụng đau nhói. Ông nhìn xuống, thấy tay mình nhúng máu đỏ tươi. May mắn mình ra tay trước, nếu không có thể đã rơi vào độc thủ của Hàn Tín. Ngươi điên rồi. Lưu Bang chửi rủa, cố đứng dậy. Tiêu Hà vội vàng đến đỡ ông dậy. Nhìn Hàn Tín đang hấp hối, Lưu Bang tức giận hỏi, sao hắn cũng muốn giết ta? Có lẽ sợ rằng chủ công biết hắn định rời đi để đầu quân cho Lữ Bố, nên mới động sát tâm. Tiêu Hà nhìn Hàn Tín, thấy ông từ từ tắt thở, than thở. Nếu Hàn Tín không kiên quyết ra đi, thật tiếc phải mất đi một nhân tài như vậy. Hắn định đầu quân cho Lữ Bố sao? Lưu Bang ngạc nhiên hỏi. Chủ công không biết. Tiêu Hà cũng bất ngờ nhìn Lưu Bang. Lưu Bang lắc đầu, ông chỉ nói bâng quơ mà thôi, nào ngờ lại dẫn đến sự việc không lường này. Giờ thiên hạ chỉ còn Lữ Bố và Hạng Vũ tranh hùng. Hàn Tín không được Hạng Vương trọng dụng, lại có tài lớn, tất nhiên sẽ không chịu mai một. Tiêu Hà nói với chút tiếc nuối, ta vốn định kéo ông ta về với chủ công, nhưng xem ra Hàn Tín không muốn theo chủ công. Nếu ông ta bị Lữ Bố thu nhận, sẽ chẳng khác gì hổ thêm cánh, vì thế buộc phải giết ông ta. Lưu Bang nhìn Tiêu Hà. Tài năng của Hàn Tín là do Tiêu Hà phát hiện đầu tiên. Biết Hàn Tín trở về, Tiêu Hà lập tức kéo ông đến gặp, lúc đó trông thấy Hàn Tín rời khỏi trại Hạng Vũ với khuôn mặt u ám. Nhưng không ngờ rằng, khi thấy không thể chiêu dụ, Tiêu Hà quyết định giết Hàn Tín ngay. Tiêu Hà, ngươi thực sự tin rằng người này rất tài giỏi sao? Lưu Bang đến giờ vẫn còn chút nghi ngờ, không hiểu tại sao Tiêu Hà lại e ngại Hàn Tín đến vậy. Dù sao, Hàn Tín chỉ là một tướng bại trận. Đối đầu với Lữ Bố mà không thắng thì đã sao? Nếu không có Lữ Bố ứng cứu kịp thời, đất Tề giờ đã thuộc về Hàn Tín. Tiêu Hà nghe vậy, hiểu ý Lưu Bang, liền gật đầu khẳng định. Dù là về dùng binh hay mưu lược, Hàn Tín đã thể hiện xuất sắc trong trận chiến này. Chỉ tiếc rằng ông gặp phải Lữ Bố quá sớm. Nhưng dù vậy, với một đội quân ô hợp mà ông vẫn có thể đối đầu với Lữ Bố và sống sót trở về, trong thiên hạ có bao nhiêu người làm được điều đó? Giờ Hàn Tín đã quyết định theo Lữ Bố, Tiêu Hà không thể để ông tiếp tục sống. Nếu vậy, tại sao phải giết? Lưu Bang nghe vậy liền tiếc nuối. Giờ ông rất cần những người như thế. Chủ công. Tiêu Hà cười khổ, nếu không thể giữ người bằng ân nghĩa, chủ công nghĩ sao mới giữ được ông ta? Nếu Hàn Tín chưa chứng tỏ tài năng, nếu bị cả Hạng Vũ và Lữ Bố chối bỏ, Lưu Bang có thể có cơ hội. Nhưng giờ chỉ có Hạng Vũ từ chối, còn theo những gì Tiêu Hà biết về Lữ Bố trong 2 năm qua, khả năng Lữ Bố sẽ thu nhận Hàn Tín là rất cao. Dù cả hai đều dũng mãnh, Lữ Bố và Hạng Vũ rất khác nhau, Lữ Bố dám dùng người, dám trao quyền, và luôn hào phóng ban thưởng. Có lựa chọn tốt như vậy, Hàn Tín chọn Lữ Bố là điều dễ hiểu. Lưu Bang không xuất hiện kịp thời khi Hàn Tín cần khẳng định mình, nên giờ chỉ có thể chơi trò tình cảm. Nhưng Hàn Tín không ngốc, không cho họ cơ hội tiếp cận, và thấy rõ điều này, Tiêu Hà mới quyết định để Lưu Bang giết Hàn Tín. Sao ngươi không tự ra tay? Lưu Bang ôm bụng hỏi. Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đau vẫn là đau. Tiêu Hà im lặng nhìn Lưu Bang, ta thì giết ông ta thế nào? Ông là một văn sĩ, không phải kẻ giết người. Thấy Lưu Bang định nói thêm, Tiêu Hà kéo ông đi, chúng ta không nên ở lại đây lâu, mau rời đi. Hạng Vương không biết. Trọng dụng nhân tài, Phạm Tăng chắc chắn sẽ thúc Hạng Vũ phái người truy tìm. Lưu Bang gật đầu, vừa đi theo Tiêu Hà vừa chau mày nói, sao không khuyên ông ta giúp Hạng Vũ? Có người như ông ta bên cạnh, Hạng Vũ sẽ còn cần chủ công sao? Tiêu Hà đáp không mấy thiện cảm. Nếu không có Hàn Tín, Lưu Bang vẫn có chút khả năng cầm quân, trước đây hợp tác với Hạng Vũ rất ăn ý, nếu Lưu Bang chỉ là một kẻ vô lại, Hạng Vũ làm gì thèm kết nghĩa. Nhưng với tài năng của Hàn Tín, nếu được Phạm Tăng giữ lại, sau vài trận chiến, chắc chắn ông ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Hạng Vũ. Đến lúc đó, dù Hạng Vũ không ghẻ lạnh Lưu Bang, cơ hội chia sẻ quyền lực cũng sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, nếu Lưu Bang tách ra khỏi Hạng Vũ, Hàn Tín sẽ trở thành một đại địch lớn, nên tuyệt đối không thể để ông ta tiếp tục sống. Ngươi nói như vậy, cứ như đang chê bai ta. Lưu Bang vừa đi vừa lầm bầm, cảm giác như Tiêu Hà đang ngầm ám chỉ ông không đủ năng lực. Chủ công nghĩ quá rồi, chỉ là nói thẳng chuyện thực tế thôi. Mau đi nhanh đi. Tiêu Hà kéo Lưu Bang đi. Lưu Bang bất đắc dĩ phải theo. Trong lòng không vui, rồi lập tức đi tìm người chữa trị vết thương khi trở về doanh trại. May mắn chỉ là vết thương ngoài da, cộng thêm thời gian qua Lưu Bang sống buông thả, bụng đầy mỡ, nhờ đó mà thanh kiếm của Hàn Tín không gây tổn thương nội tạng. Ở phía bên kia, trong đại doanh của Hạng Vũ, Phạm Tăng vừa trở về sau khi Hàn Tín bị đuổi đi. Hạng Vũ đang cùng Long Thư và các tướng khác uống rượu, thấy Phạm Tăng đến liền cười lớn, á phụ sao lại vội vã thế? Mau vào đây uống chén rượu nào. Hàn Tín đâu rồi? Phạm Tăng nhìn quanh, không thấy Hàn Tín, vội hỏi. Á phụ, sao lại bận tâm một tên bại tướng thế chứ? Hạn Vũ thắc mắc. Người đâu rồi? Phạm Tăng cảm thấy điều không lành, lớn tiếng hỏi. Hôm qua ta quở trách hắn một trận, rồi hắn rời doanh. Ta vẫn chưa nghĩ nên sắp xếp hắn vào đâu, hay là cứ để hắn là một tên thị vệ cầm giáo vậy? Hạn Vũ trầm ngâm một lát rồi nói. Hàn Tín trông cao ráo tuấn tú, Hạng Vũ luôn nghĩ làm thị vệ cầm giáo có vẻ hợp với hắn. Chung Ly muội, mau đi tìm hắn về, nhớ là hãy cư xử tử tế. Phạm Tăng quay sang nhìn các tướng, rồi quyết định giao nhiệm vụ cho Chung Ly muội. Dạ. Chung Ly muội đứng lên, ngập ngừng nhìn Hạng Vũ. Đi tìm hắn về đi. Hạng Vũ gật đầu, Chung Ly muội lúc này mới rời đi. Á phụ sao lại coi trọng một kẻ vô dụng như vậy? Hạng Vũ đợi Chung Ly muội đi khuất rồi mới hỏi Phạm Tăng, rõ ràng không hiểu vì sao Phạm Tăng lại xem trọng một người như Hàn Tín. Vô dụng sao? Phạm Tăng nghe thế không khỏi bực mình, trong trận chiến tại đất Tề, Hàn Tín đã gần như vây hãm được Lữ Bố chỉ với một đội quân ô hợp, ngài bảo thế là vô dụng. Dù cuối cùng Hàn Tín thất bại, nhưng thử nghĩ nếu hắn có trong tay đội quân tinh nhuệ thì sẽ thế nào? Phạm Tăng đã xem xét kỹ trận đánh đất Tề qua lời kể của binh sĩ trở về. Bành Việt rất tài giỏi, nhưng vẫn chỉ dừng ở mức chiến thuật, còn Hàn Tín từ đầu đã nhìn thấu toàn cục. Nếu đối thủ không phải là Lữ Bố, thậm chí nếu là Hạng Vũ, thì kế hoạch của Hàn Tín đã thành công. Đáng tiếc là hắn gặp phải Lữ Bố, nên mới bại trận. Nhưng thất bại đó không phải vì kém tài, mà vì trong tay chỉ là đám ô hợp. Nếu Hàn Tín được chỉ huy một đội quân tinh nhuệ của Sở, kết quả ai thắng ai thua chưa thể biết chắc. Lữ Bố rất mạnh, không nghi ngờ gì nữa. Một năm trước ở An Dương, ông đã khiến các chư hầu không ngẩng đầu lên nổi, ngay cả Hạng Vũ cũng không giành được phần thắng khi đối mặt trực diện. Nếu có thể bao vây một đối thủ mạnh như vậy, đủ chứng minh tài năng của Hàn Tín. Trận chiến đó nếu không có Lữ Bố, Điền Hoành có thể đã bỏ mạng. Hạng Vũ nghe vậy liền nhận ra, đây quả thật là một nhân tài, liền nói, Á phụ chớ giận, lát nữa gặp lại hắn, ta sẽ xin lỗi hắn. Đại Sở chúng ta hiện đang cần người tài, nhất là những người như vậy, không thể để mất. Lát nữa ngài hãy nói chuyện tử tế với hắn. Phạm Tăng trừng mắt nhìn Hạng Vũ. Được, được. Hạng Vũ gật đầu liên tục, có vẻ đã ngán ngẩm nghe chuyện này, rồi liếc nhìn ra ngoài, sao Chung Ly muội vẫn chưa quay lại. Phạm Tăng cao mày nói, nếu hắn bỏ đi, ngài phải đích thân đi giết hắn. Giết hắn? Hạng Vũ ngạc nhiên nhìn Phạm Tăng. Không phải ngài bảo hắn là nhân tài sao? Nếu lúc này mà hắn bỏ đi, chắc chắn là muốn đầu quân cho Lữ Bố, vậy không giết thì sao được? Phạm Tăng đáp lại, mắt trừng trừng nhìn Hạng Vũ. Nếu hôm qua hắn được đối xử tử tế, thì làm gì có nhiều chuyện đến thế? Hạng Vũ gượng cười, định nói gì đó thì thấy Chung Ly muội trở lại, mang theo thi thể của Hàn Tín. Chương 404, đại chiến bắt đầu. Ai đã giết hắn? Nhìn thi thể của Hàn Tín, Hạng Vũ có phần ngỡ ngàng. Theo điều tra của Mạc tướng, hôm qua sau khi Hàn Tín rời doanh trại không lâu thì bị giết. Về phần hung thủ, xung quanh không có nhân chứng, tuy nhiên sau khi rời doanh, Hàn Tín từng gặp Lưu Bang một thời gian ngắn. Chung Ly muội cúi đầu báo cáo. Lưu Bang. Phạm Tăng nhìn vào thi thể của Hàn Tín, mày. Nhíu chặt lại suy tư. Hạng Vũ lại không để tâm lắm. Trước giờ ông đã không đánh giá cao Hàn Tín, giờ người chết rồi thì thôi. Nếu quả thực là Lưu Bang gây ra, chẳng lẽ vì một kẻ đã chết mà phải xử lý Lưu Bang? Đối với Hạng Vũ, điều đó là không cần thiết. Phạm Tăng cũng không nói thêm. Dù có phải là do Lưu Bang giết hay không, giờ truy cứu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Một Hàn Tín còn sống đáng để tranh giành, nhưng một Hàn Tín đã chết thì không còn giá trị gì. Hiện tại, khi thế cuộc thiên hạ đã ngã nghiêng, sau khi Lữ Bố chiếm được đất Tề, trận quyết chiến giữa Lữ Bố và Hạng Vũ đang gần kề. Phía Hạng Vũ hiện có 10 vạn quân Sở, còn Lưu Bang cùng các chư hầu khác gom góp lại cũng có 11 đến 12 vạn quân, trong đó phần lớn là quân của Lưu Bang. Vì một người đã chết mà khiến Lưu Bang mất lòng thì không hề khôn ngoan. Vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là đối phó với Lữ Bố, chứ không phải là Lưu Bang, người mà hiện tại là một trợ lực quan trọng của Hạng Vũ. Á phụ, giờ có phải là thời điểm quyết chiến không? Hạng Vũ quay sang Phạm Tăng hỏi. Phạm Tăng lắc đầu, hiện giờ còn quá sớm. Ta vừa chiêu mộ thêm 3 vạn tân binh từ các quận. Những tân binh này chưa qua huấn luyện, khó lòng chống lại tinh binh của Tần quân. Hơn nữa, đất Tề đã bị Lữ Bố chiếm giữ, việc chúng ta cố thủ. Để chặn Chương Hàm cũng không còn ý nghĩa, nên rút quân thì hơn. Không đánh nữa sao? Hạng Vũ nhíu mày hỏi. Chỉ nghĩ đến điều hay. Lữ Bố thân chinh dẫn quân ra trận, đây sẽ là trận chiến định đoạt thiên hạ. Nếu thắng, chúng ta có thể tái chiếm vùng Hà Bắc, nhưng nếu thua. Phạm Tăng nhìn quanh một lượt các tướng trong trướng, trầm giọng nói, thì chỉ còn cách rút về cố thủ Giang Đông. Hiện tại Lữ Bố đã chiếm được Quan Trung, Nam Dương và Hà Bắc, trong khi Hạng Vũ chiếm giữ đất Sở và Trung Nguyên. Nếu không có Điền Hoành, cả hai bên đã lấy dòng sông lớn làm ranh giới và đối kháng lẫn nhau. Nhưng giờ đất Tề đã thuộc về Lữ Bố, quân Sở mất lợi thế đầu tiên, và lại còn giúp Lữ Bố có thêm một đại tướng Bành Việt, người chẳng kém Hàn Tín là bao. Không thể nào. Hạng Vũ hừ lạnh, không tin mình sẽ bại trận. Phạm Tăng nhíu mày nhìn Hạng Vũ, không phải vì sự tự đại của ông mà là vì phản ứng của ông. Trước đây, khi nhắc đến chuyện thắng bại, Hạng Vũ không hề để ý, sự tự tin của ông toát ra từ cốt lõi. Nhưng giờ, phản ứng mạnh mẽ này lại cho thấy Hạng Vũ đã không còn tự tin tuyệt đối trước Lữ Bố. Dù Phạm Tăng vốn khó chịu với sự kiêu ngạo mù quáng của Hạng Vũ, nhưng không thể phủ nhận rằng chính sự tự tin ấy đã giúp Hạng Vũ giành chiến thắng. Nếu mất đi khí thế này, thì không hề có lợi. Phạm Tăng gật đầu, nhận ra Lữ Bố thực sự đã tạo ra áp lực cho Hạng Vũ, nhưng không nói thêm, chỉ bảo các tướng chuẩn bị rút quân. Vùng quận Thái Sơn ban đầu được lên kế hoạch để kết hợp với Bành Việt và Hàn Tín đánh vào Chương Hàm. Nhưng giờ khi đất Tề đã thuộc về Lữ Bố, nếu tiếp tục tấn công nơi này sẽ khó thành công. Phạm Tăng đề xuất chuyển mục tiêu sang vùng Lương và Vệ đã bị Lữ Bố chiếm giữ để cắt đứt đường tiếp tế lương thực của Lữ Bố. Hạng Vũ nghe theo kế của Phạm Tăng, rút quân về Bành Thành, đồng thời lệnh cho Anh Bố và Lưu Bang mỗi người dẫn 1 vạn quân tấn công vùng Lương và Vệ để uy hiếp 3 quận Sơn Xuyên, liên tục cắt đứt lương thảo của Lữ Bố. Thái úy, quân Sở không đối đầu trực diện mà lại tấn công vào đường tiếp tế. Tướng quân Trần Dư đã thua liên tiếp 3 trận, vùng Lương gần như sắp thất thủ rồi. Tại đất Tề, Lữ Bố nhanh chóng nhận được tin về động thái của quân Sở. Dưới trướng Lữ Bố hiện có thêm các tướng lĩnh từ quân của Bành Việt và Điền Hoành, quân số Khải Dụng đột ngột tăng mạnh. Lưu Bang, Anh Bố. Lữ Bố xoa cằm suy ngẫm. Hai người này rõ ràng không đến để giao chiến trực diện, mà chủ yếu tấn công sau lưng, cắt đứt lương thảo. Dù Lữ Bố đích thân dẫn kỵ binh truy kích, nhưng nếu hai người này chủ động lẩn tránh, không giao chiến, thì Lữ Bố cũng không dễ mà bắt được họ. Nhưng nếu bỏ mặc, hậu phương sẽ không yên ổn. Hiện giờ quân Lữ Bố đông đảo, kết hợp cùng với quân của Điền Hoành và Bành Việt, tổng quân số đã lên đến gần 40 vạn, nhưng cũng vì vậy mà sức ép hậu cần trở nên khổng lồ. Nếu tuyến lương thảo bị quấy phá liên tục, Lữ Bố cũng không trụ nổi. Anh Bố là người khó đối phó, còn Lưu Bang, tuy trước kia từng bị Lữ Bố đánh bại, nhưng không phải là kẻ vô năng. Hai người này cứ liên tục quấy nhiễu sau lưng, nếu không xử lý, sẽ thành vấn đề lớn. Trừ khi Lữ Bố đích thân ra tay, bằng không chỉ có Chương Hàm và Bành Việt mới có thể trấn áp hai người này. Truyền lệnh cho Tư Mã Hân, dùng đường thủy từ quận Tam Xuyên đưa lương thảo đến đất Tề, từ đó chuyển ra tiền tuyến. Lệnh cho Trần Dư cố thủ các thành, thực hiện chính sách vườn không nhà trống. Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi ra quyết định. Lối đánh này vô cùng dai dẳng, muốn xử lý cần có đòn mạnh dứt khoát, nếu không sẽ bị kéo vào nhịp độ của đối phương. Còn chiến đấu, điều tối kỵ là để đối phương dẫn dắt theo nhịp độ của họ. Thái úy, hay để Mạc tướng dẫn quân đối phó với hai người này. Điền Hoành đứng dậy xin đi. Lữ Bố lắc đầu. Trần Dư dưới trướng có quân số không kém hai người họ, nhưng vẫn liên tục bại trận, tại sao? Điền Hoành nghĩ bụng, là vì vô dụng thôi. Nhưng nghĩ đến thành tích gần đây của mình cũng không lấy gì làm vẻ vang, nên đành lắc đầu nói không rõ. Không phải Trần Dư vô dụng, mà là hai người này không giao chiến trực diện, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch mệt mỏi thì ta quấy phá. Lối đánh này, muốn đối phó chỉ có cách lôi kéo họ vào thế hiểm, buộc họ chiến đấu trực diện, hoặc dùng 10 lần quân số để bao vây. Nếu không, không có cách nào khác. Trần Dư có quân số nhiều hơn, nhưng vẫn bị họ đánh bại là vì thế. Thêm nữa, vùng đó là đồng bằng, rộng lớn, nên Trần Dư càng khó đuổi kịp họ. Điền Hoành khẽ cau mày. Dùng quân số áp đảo để bao vây cũng không phải là không làm được, nhưng chẳng đáng phải hy sinh lực lượng chủ lực chỉ để vây đánh một lực lượng nhỏ. Lữ Bố lựa chọn chính sách vườn không nhà trống và cố thủ thành trì là hợp lý. Bành Việt. Lữ Bố nhìn Bành Việt. Mạc tướng có mặt. Bành Việt đứng dậy, cúi chào. Ta giao cho ngươi 1 vạn kỵ binh. Lưu Bang và Anh Bố làm gì, ngươi làm đúng như thế. Lấy độc trị độc. Lữ Bố đưa cho Bành Việt 1 mũi tên lệnh, mỉm cười nói. Bành Việt nhận lấy lệnh, cúi đầu nhận lệnh, Mạc tướng tuân lệnh. Đây chính là sở trường của Bành Việt. Trước đây, để sống còn, ông đã làm những việc tương tự, ví như cách mà ông đã hạ gục Điền Hoành, là liên tục quấy nhiễu, khiến đối phương không thể phản ứng, mất bình tĩnh rồi tiêu diệt. Giờ có một vạn kỵ binh trong tay, ông càng có lợi thế hơn. Kỵ binh của Lữ Bố còn được trang bị mới, rõ ràng mạnh hơn kỵ binh thông thường, dễ dàng hơn để ông thao tác. Phạm Tăng muốn dùng cách của Lưu Bang và anh bố để phân tán sự chú ý của Lữ Bố, nhưng Lữ Bố không dễ bị lừa. Ông có lực lượng lớn, nhưng lượng lương thực cần tiêu thụ cũng là con số khổng lồ. Nếu không nhờ sông lớn giúp vận chuyển lương thực, chỉ riêng số phu khuân vác cũng phải điều động tới hơn 40 vạn người. Vì vậy, Lữ Bố muốn dứt điểm trận chiến với Hạng Vũ, không muốn bị kéo dài. Nhưng Phạm Tăng, lão cáo già, đã nhìn ra điểm yếu này, không để Lữ Bố giao chiến trực tiếp. Khi thấy Lữ Bố phái Bành Việt, Phạm Tăng đoán được ý đồ của ông, liền ra lệnh cho Kỷ Bố, Chung Ly Muội, Long Thư, Hạng Trang, Hạng Bá từ bốn phía xuất quân, tạo ra thế trận tấn công quy mô lớn, như thể chuẩn bị một ván cờ lớn. Lữ Bố không thể làm ngơ, vì tất cả những nơi họ nhắm tới đều là nơi ông buộc phải bảo vệ. Mặc dù Lữ Bố không muốn để bị kéo theo nhịp độ của Phạm Tăng, nhưng lão cáo già này thực sự đã nhắm đúng điểm yếu của ông, thiếu tướng lĩnh tài ba để đối phó với các tướng giỏi của Hạng Vũ. Long Thư, Kỷ Bố, Chung Ly Muội, Hạng Trang và Hạng Bá đều là những đại tướng xuất sắc, trong khi dưới trướng Lữ Bố, ngoài Điền Hoành ra không còn ai sánh ngang hàng với họ. Tuy nhiên, nếu Phạm Tăng đã ra tay, Lữ Bố không thể ngồi yên. Ông lệnh cho Chương Hàm và Động Ế dẫn quân đánh thẳng vào Bành Thành. Ông không có đủ tướng giỏi để đối phó từng người một, nên chọn cách dùng thế mạnh áp đảo, tiến thẳng vào đại bản doanh của Hạng Vũ, buộc hắn phải rút quân về. Nhưng điều Lữ Bố không ngờ là Hạng Vũ không hề có ý định rút quân, mà dẫn 5 vạn đại quân ra đón đánh 20 vạn quân của Chương Hàm, khiến Chương Hàm không thể giành chiến thắng. Lữ Bố buộc phải đích thân ra mặt để chỉ huy trận chiến. Mạc tướng vô năng. Chương Hàm và Động Ế cúi đầu trước Lữ Bố, vẻ mặt đầy thất vọng xin lỗi. Dù sao thì việc 20 vạn quân không thắng được 5 vạn quân địch cũng thực sự khó nói. Chương Hàm, nếu ngươi là vô năng, ta không biết trong triều đình Tần còn có mấy vị lương tướng nữa. Lữ Bố nhìn Chương Hàm, ra hiệu cho ông đứng lên và cau mày nói, đừng xin lỗi ta, điều ta muốn là chiến thắng. Hạng Vũ không phải bất khả chiến bại, quân Tần ta cũng không phải ô hợp, tại sao lại bại thảm đến vậy? Dưới trướng của Chương Hàm, các binh sĩ ban đầu là tội nhân, nhưng kể từ khi Lữ Bố tiếp quản, sau nhiều lần ban thưởng, họ đã được xóa bỏ thân phận tội nhân, trở thành những tinh binh chân chính của triều đình Tần. Cùng với nhiều năm chinh chiến, họ không hề thua kém các quân tinh nhuệ khác, cả về mặt tướng lĩnh lẫn binh sĩ. Vậy tại sao họ lại bại trận trước 5 vạn quân của Hạng Vũ? Không phải chúng ta vô dụng, mà là Hạng Vũ đích thân dẫn quân xung trận, chém tướng cướp cờ, khiến sĩ khí của chúng ta suy sụp, cuối cùng thất bại. Động Ế nói với vẻ ấm ức. Trận này đáng lẽ không thể thua, nhưng gặp phải một kẻ liều lĩnh như Hạng Vũ, bọn họ biết phải làm sao? Ai lại dẫn 5 vạn quân mà liều mạng xông trận? Chương Hàm trừng mắt nhìn Động Ế, ý bảo ông đừng nói nữa. Hạng Vũ. Lữ Bố gõ ngón tay lên bàn, ngày mai tái chiến, vẫn do các ngươi chỉ huy, còn ta sẽ ở trung quân, đánh cho hắn trở tay không kịp. Nếu có thể diệt được Hạng Vũ ngay tại đây, thì còn gì tốt hơn? Chương 405, tái chiến Hạng Vũ. Quân của Chương Hàm tuy danh nghĩa là 20 vạn, nhưng sau 2 năm Nam Chinh Bắc chiến, cộng thêm tổn thất ngoài chiến đấu, giờ thực tế chỉ còn chưa đầy 15 vạn. Dẫu vậy, họ vẫn là những tinh binh trăm trận, không phải đội quân 20 vạn thông thường nào cũng có thể sánh ngang. Lần này, đối thủ của họ là Hạng Vũ. Đã gần 2 năm kể từ lần giao chiến cuối cùng với Hạng Vũ, trong thời gian đó, Lữ Bố không ngừng rèn luyện thể lực. Lý trí cho rằng, với vị trí hiện tại của mình, Lữ Bố nên ngồi ở hậu phương chỉ huy, không cần ra chiến tuyến, nhưng bản chất của ông vốn dĩ là một dũng tướng giống Hạng Vũ. Dù qua bao nhiêu trận mạc và giờ đã quen với thân phận thống soái, nhưng khi gặp đối thủ như Hạng Vũ, lòng ông vẫn khao khát một lần đối mặt. Để chủ động khiêu chiến không phải là điều khôn ngoan, nhưng nếu Hạng Vũ đến thẳng trận trung quân, thì Lữ Bố có thể danh chính ngôn thuận nghênh chiến mà không mất mặt. Mặc dù trong lòng là vậy, nhưng Lữ Bố không thực sự đặt kế hoạch dựa trên suy nghĩ này. Chỉ là, nếu Hạng Vũ thực sự tiến đến được trung quân, đó là tài năng của hắn, nhưng ông sẽ không cố ý bỏ ngỏ hàng phòng ngự chỉ để hắn vào, vì đó là nguyên tắc. Hơn nữa, người chỉ huy quân đội chính thức hôm nay là Chương Hàm, không phải Lữ Bố. Sáng hôm sau, Chương Hàm lại xuất quân, đại quân tiến thẳng về hướng Bành Thành. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn, một quân đội không thể có hai chủ. Việc Lữ Bố có mặt trong quân dễ gây ra tình trạng chồng chéo chỉ huy, một đại kỵ trong chiến đấu. Chương Hàm, ngươi không cần bận tâm đến ta. Hôm nay ngươi vẫn là thống soái, cứ coi ta như một dũng tướng bảo vệ ngươi là được. Lữ Bố vuốt nhẹ cây Phương Thiên Hỏa Kích, thấy Chương Hàm chỉ huy quân thỉnh thoảng lại nhìn mình, ông chủ động nói. Dù Lữ Bố không nói, trước khi Chương Hàm ra lệnh vẫn thường liếc nhìn ông xem có hài lòng hay không. Lữ Bố hiểu tâm lý này, nhưng không có gì để nói thêm. Quân đội này đã quen với nhịp độ của Chương Hàm, nếu chuyển sang ông chỉ huy thì ngược lại sẽ trở nên lúng túng, nên ông quyết định chỉ xuất thủ khi thực sự cần thiết. Mục tiêu của trận này là Bành Thành, hoặc nói cách khác, là đánh bại Hạng Vũ để buộc hắn nhường lại lãnh thổ. Vâng. Chương Hàm hít sâu một hơi, hành lễ với Lữ Bố và nói, đa tạ thái úy. Ông không phải tướng bình thường, hiểu rằng hôm nay Lữ Bố đến để giúp mình giải quyết vấn đề Hạng Vũ. Nhưng nếu ông mắc lỗi ở những phần khác, thì chẳng còn mặt mũi nào mà bào chữa cho thất bại. Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa, thầm điều chỉnh trạng thái của mình. Sau khi Chương Hàm lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chỉ huy đại quân một cách bài bản, để tránh làm ông ta phân tâm, Lữ Bố nhắm mắt lại, không nhìn vào cuộc chiến, điều này giúp Chương Hàm và Động Ế cảm thấy thoải mái hơn. Trận chiến được chia thành hai phần, Động Ế phụ trách tiền quân, tiếp nhận mệnh lệnh từ Chương Hàm rồi truyền lại, còn Chương Hàm đảm trách hậu quân, luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ đợt tập kích nào từ quân địch. Bên kia chiến tuyến, ngoài Hạng Vũ, quân Sở rõ ràng có một người chỉ huy hoặc có thể nói là tổng chỉ huy. Quân Sở đối mặt với áp lực từ đại quân Tần mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm. Dù quân số kém hơn, họ vẫn không nao núng trước sự tấn công dồn dập từ quân Tần, chiến đấu ngang ngửa, điểm mạnh là có thể chống lại ưu thế quân số của Chương Hàm, song điểm yếu là khó duy trì nhuệ khí lâu dài. Lý do rất đơn giản, quân của Chương Hàm được chia làm hai phần, vừa dễ chỉ huy lại vừa tạo tâm lý vững vàng cho tiền quân, vì có hậu quân làm chỗ dựa, nên họ không sợ. Còn quân Sở thì dốc hết sức lao vào chiến đấu, kiểu chiến thuật này hoàn toàn xoay quanh năng lực của Hạng Vũ. Một khi Hạng Vũ gặp trở ngại, nhuệ khí sẽ nhanh chóng suy giảm, nhưng chỉ cần hắn vẫn đứng vững, quân đội sẽ tiến công không ngừng nghỉ. Đáng tiếc là thời này có rất ít người có thể ngăn cản khí thế của Hạng Vũ. Trước khi Lữ Bố xuất hiện, thậm chí không có ai. Quân Sở đã quen với kiểu chiến đấu này, lần này cũng áp dụng chiến lược tương tự. Hạng Vũ nhìn quân Tần từ từ tiến đến, bật cười lớn, xem ra Chương Hàm chưa học được bài học lần trước. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ tự tay chém hắn. Chư tướng, theo ta giết. Đi theo ta giết. Câu hô này gần như đã trở thành khẩu hiệu riêng của Hạng Vũ. Hầu hết tướng quân đều hô những câu như xông lên, bản thân họ thường đứng sau chỉ huy, không sai, nhưng về việc cổ vũ sĩ khí và tập hợp sức mạnh, thì cách hô của Hạng Vũ vượt trội. Không phải không có người bắt chước Hạng Vũ, nhưng trong thời đại này, không nhiều người đủ bản lĩnh để dùng chiến thuật của hắn, thường thì họ không sống lâu được. Chương Hà muốn chứng tỏ mình trước mặt Lữ Bố, nên từ đầu đã không đặt hy vọng vào ông. Với ông, Lữ Bố là phương án dự phòng cuối cùng. Thực tâm, Chương Hàm vẫn mong muốn tự tay đánh bại Hạng Vũ, nên đã thay đổi một số chiến thuật. Ông cử vài toán tinh binh liên tục tập kích vào hai bên sườn của Hạng Vũ. Nhưng quân Sở dưới sự chỉ huy của Hạng Vũ chẳng khác gì một con sói cuồng nộ lao tới, khí thế của chúng áp đảo khiến đội quân từng là tội nhân này đã trở thành những kẻ không còn sợ trời sợ đất cũng phải cảm thấy bất an. Trong khoảnh khắc này, trận hình chặt chẽ và vũ khí tối tân trở thành vật trang trí, khí thế mới là yếu tố quyết định. Lữ Bố mở mắt, cau mày nhìn cảnh trước mắt, cuối cùng ông cũng hiểu lý do tại sao Chương Hàm lại bại trận. Không phải vì Hạng Vũ quá mạnh, dù đúng là hắn rất mạnh, điều này Lữ Bố không phủ nhận, mà là vì đám quân từ tội nhân đã mất đi nét hoang dã, ngông cuồng và bất chấp mà họ từng có hai năm trước. Chương Hàm đã giúp họ rũ bỏ thân phận tội nhân, huấn luyện nghiêm ngặt để biến họ thành đội quân chính quy. Nhưng, trong quá trình này, ông lại làm mất đi bản chất chiến đấu mạnh mẽ vốn có của họ, lòng dũng cảm và sự hoang dã trong bản chất. Giờ họ đã trở thành một đội quân quy củ nhưng không hề hoàn toàn, vì không có sự cuồng nhiệt như quân Sở dưới tay Hạng Vũ. Đối phó với các đội quân thông thường thì không sao, nhưng khi gặp phải kẻ như Hạng Vũ, một chiến thần nổi tiếng vì sức mạnh và sự dũng mãnh, khuyết điểm của họ lập tức lộ ra. Hơn nữa, Chương Hàm đã không còn cái gan liều như trước. Hiện giờ, khi triều Tần đã ổn định nửa giang sơn, ông không còn chiến đấu như thời kỳ đầu, sẵn sàng xả thân và chiến đấu đến cùng. Khi lòng chủ tướng có sự do dự, điều đó sẽ truyền tới sức chiến đấu của quân đội. Sau khi đã nhận ra vấn đề, Lữ Bố nhìn Hạng Vũ như một cơn lốc đang lao tới, ánh mắt ông từ từ thể hiện vẻ kiên quyết và bá đạo, khí thế của một bậc anh hùng lẫm liệt. Các binh sĩ xung quanh bị ảnh hưởng bởi khí thế này, bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Thái úy, mạc tướng vô năng. Chương Hàm cảm nhận được khí thế tỏa ra từ Lữ Bố, rõ ràng ông đã chuẩn bị xuất chiến. Cảm thấy xấu hổ, Chương Hàm cúi đầu bái Lữ Bố. Ngươi nên xin lỗi các binh sĩ này. Lữ Bố đáp, giọng trầm lắng, 2 năm trước, khi ta nhìn thấy họ, dù họ vẫn là tội nhân, nhưng trong mắt họ tỏa ra khí thế bất bại, có thể sánh ngang với bất kỳ quân đội nào. Họ từng sẵn sàng đối đầu với mọi kẻ thù, nhưng giờ ngoài xuất thân của mình, họ chẳng còn gì khác. Lữ Bố lắc đầu, ngươi phải trả lại cho họ thứ đã mất đi. Nghe vậy, Chương Hàm ngây người nhìn quanh các binh sĩ. Rõ ràng có thể thấy rằng những binh sĩ gần Lữ Bố dần dần lấy lại vẻ hùng dũng, dữ dội. Trong khi đó, các binh sĩ ở xa hơn vẫn giữ vẻ lo lắng và bất an. Sự khác biệt ấy hiện rõ ràng. Dũng sĩ của Đại Tần, lẽ nào sợ trận chiến này sao? Lữ Bố giơ cao phương thiên hỏa kích, áo choàng đỏ bay phấp phới trên vai, ông đưa mắt về phía Hạng Vũ, người đang tiến đến gần. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Lữ Bố, Hạng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ông. Trong chớp mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, tạo nên sự căng thẳng đến nỗi không khí dường như ngưng động. Trên mặt Hạng Vũ hiện lên vẻ phấn khích. Khí thế của hắn càng thêm dữ dội, hắn hét lớn một tiếng, tay vung cây trọng thương, trong chớp mắt đã hất văng 8 tên lính xung quanh. Chiến mã Ô Truy dưới chân hắn dường như cũng cảm nhận được sự hưng phấn của chủ nhân, hí vang, lao thẳng về phía Lữ Bố. Lữ Bố từ từ hạ thấp phương thiên hỏa kích, nhẹ nhàng kẹp chặt bụng chiến mã, con xích thố của ông cũng dần tăng tốc, lao xuống từ trên cao, nhắm thẳng Hạng Vũ mà tiến tới. Dưới sự chỉ huy của Chương Hàm, các binh sĩ Đại Tần lập tức dạt sang hai bên, nhường khoảng trống để hai vị dũng tướng huyền thoại đối mặt. Hai con chiến mã lao tới với tốc độ cực đại, khiến không khí như tạo ra những vệt mờ, cho đến khi phương thiên hỏa kích của Lữ Bố và cây trọng thương của Hạng Vũ va chạm. Âm thanh chấn động như tiếng sét nổ giữa đồng trống, một làn sóng khí vô hình bùng nổ từ điểm giao của hai thanh vũ khí, lan ra xung quanh. Lữ Bố và Hạng Vũ đều cảm thấy toàn thân rung chuyển, da thịt trên mặt giật giật. Lữ Bố quay ngọn kích trong tay nhưng không đủ sức để phản công ngay, chỉ có thể dựng phương thiên hỏa kích lên vai khi họ lướt qua nhau. Hạng Vũ chịu đựng tốt hơn một chút, dù cảm thấy đôi tay tê dại, hắn vẫn còn đủ sức để vung thương đâm về phía sau lưng Lữ Bố khi cả hai lướt qua nhau. Lại thêm một tiếng ầm đầy vang dội. Dù đã đoán trước đòn tấn công, Lữ Bố vẫn cảm thấy lưng mình tê rần. Lần này, Lữ Bố xác nhận rằng sức mạnh thiên bẩm của Hạng Vũ có lẽ còn vượt trên cả sức mạnh trời phú của mình. Trong 2 năm, Lữ Bố đã phát triển tối đa khả năng của mình, nhưng lần này, dù đã lợi thế hơn về vị trí và sức nặng, ông vẫn phải thừa nhận mình kém Hạng Vũ một bậc. Nhưng so với lần trước, ít nhất Lữ Bố đã không còn lúng túng như vậy. Sau khi lướt qua nhau, cả hai lao vào đội quân của đối phương. Phương thiên hỏa kích của Lữ Bố vung ra như một con mãng xà, trong khi cây thương của Hạng Vũ cũng múa lượn như rồng. Quân lính hai bên tan tác, máu đỏ nhuộm cả chiến trường, rồi khi cả hai quay ngựa, các vệ sĩ của họ lao vào nhau, để lại vô số xác chết. Lữ Bố và Hạng Vũ đối mặt một lần nữa, không ai nói một lời, cả hai lại lao vào nhau trong một cuộc đụng độ đầy khốc liệt. Chương 406, quyết chiến căng thẳng. Lữ Bố là thái úy Đại Tần, người đã cứu lấy triều Tần từ bờ vực diệt vong. Còn Hạng Vũ là linh hồn của quân sở, dẫn dắt họ đánh chiếm nửa Giang Sơn Trung Nguyên. Cả hai đều là những thủ lĩnh tối cao của hai phe, mà lẽ ra họ không nên dễ dàng đối mặt trên chiến trường. Nhưng Hạng Vũ nổi danh nhờ sức mạnh vô song, từ khi khởi binh đến nay đều dựa vào lòng dũng cảm mà giành chiến thắng, và Lữ Bố cũng là một dũng tướng xuất chúng, không thể bị giới hạn bởi lẽ thường. Quy tắc vương bất kiến vương không thể áp dụng cho hai người này. Trước đây, họ đã từng giao chiến ở đại bản doanh An Dương. Trong trận đấu trăm hiệp đó, Lữ Bố đã phải kiệt sức mà chịu thua, chỉ còn thiếu chút nữa là bị Hạng Vũ chém ngã khỏi ngựa. 2 năm sau, lần này, họ lại gặp nhau trên chiến trường, cả hai đều hiểu rõ thực lực của đối phương. Không cần lời nói, chỉ cần một trận đấu nảy lửa để chứng minh sức mạnh. Cả hai dẫn theo thân binh lao vào trận chiến. Hạng Vũ với quyết tâm phá vỡ trận tuyến quân Tần, dùng trường thương nặng nề tạo ra từng đợt bóng thương cuộn tròn, từng nhát thương như mưa bão trút xuống Lữ Bố. Lữ Bố cũng dốc toàn lực, Phương Thiên Họa kích xoay chuyển linh hoạt, đối địch một cách sắc bén. Lần này, ông không né tránh các đòn đối đầu về sức mạnh của Hạng Vũ nữa, bởi đã khắc phục điểm yếu về sức lực so với 2 năm trước. Hạng Vũ cảm thấy rõ ràng Lữ Bố mạnh hơn rất nhiều so với lần giao chiến trước, với sự điều khiển sức mạnh chính xác đến đáng sợ. Điều này khiến Hạng Vũ thêm hứng thú, không ngừng tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ. Dưới chân hai người, chiến mã U Truy và Xích Thố cũng không ngừng cắn và đá nhau, không bên nào chịu nhượng bộ. Cả hai lại đánh nhau thêm 100 hiệp, khác với lần trước, dù có bị đẩy vào thế yếu hơn chút, nhưng Lữ Bố đã có thể dùng kỹ thuật để bù đắp cho sự chênh lệch về sức mạnh. Ông càng đánh càng hăng, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Những ai theo dõi trận đấu đều cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa. Sĩ khí của quân Tần và quân Sở đang dao động. Quân Sở vốn tự tin với khí thế dũng mãnh nhờ Hạng Vũ dẫn dắt, nhưng khi thấy hắn bị ngăn cản, tinh thần bắt đầu dao động. Quân Tần vốn dĩ được rèn luyện nghiêm ngặt, nay lại chiếm ưu thế rõ ràng, khiến quân Sở dần bị áp chế. Ở xa, Phạm Tăng quan sát toàn cảnh trận đấu, thấy tình thế bất lợi, trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu bây giờ hạ lệnh thu quân, quân Tần sẽ lập tức dốc toàn lực tấn công, dẫn đến sự tan rã của quân Sở. Ông vội lệnh cho quân nổi trống trợ uy, đồng thời đưa ít quân dự bị ra để quấy nhiễu đối phương, dùng cờ hiệu chỉ huy quân thay đổi đội hình, hy vọng Hạng Vũ sẽ nhận ra tình hình không ổn và hành động kịp thời. Dù đang giao chiến căng thẳng với Lữ Bố, Hạng Vũ vẫn để ý đến hiệu lệnh của quân trống. Nhận thấy có biến động, hắn liếc nhìn xung quanh và thấy quân Sở bị quân Tần áp đảo, nhận ra tình hình nguy hiểm. Lập tức, Hạng Vũ tung một đòn mạnh đẩy lùi Lữ Bố, không nói lời nào, dẫn quân trở về hội quân với đại đội và bắt đầu đột phá vào sườn đối phương. Dù Chương Hàm cố gắng ngăn cản, nhưng không thể chặn được đà xông pha của quân Sở khi có Hạng Vũ dẫn đầu. Quân Sở nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và tái tập trung. Không nên truy kích. Lữ Bố trở về bên Chương Hàm, buông lỏng tay và xua tay ngăn ông ta tiếp tục đuổi theo. Nếu cứ đuổi tiếp, họ cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn quân Sở. Hơn nữa, quân Tần cũng đã hao tổn không ít nhuệ khí. Nếu tiếp tục, kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương, một kết cục không hề khôn ngoan. Nhưng lần tới, sẽ không còn như vậy nữa. Thái úy, ngài không sao chứ? Chương Hàm nhìn Lữ Bố, có chút lo lắng. Dù biết Lữ Bố mạnh mẽ, nhưng ông nhớ lần trước Lữ Bố đã bị thương nặng sau trận đấu với Hạng Vũ. Trong tiềm thức, Chương Hàm vẫn xem Hạng Vũ là đối thủ trên cơ Lữ Bố. Không sao. Lữ Bố vung tay, lắc đầu đáp, sau trận này, Hạng Vũ hẳn sẽ không còn dám tự cao như trước. Chương Hàm gật đầu, tuy Lữ Bố chưa thể đánh bại Hạng Vũ hoàn toàn, nhưng đã phá tan thần thoại bất khả chiến bại của hắn. Hạng Vũ có lẽ sẽ không còn dám dùng chiến thuật liều lĩnh như trước. Với lợi thế về binh lực, Chương Hàm giờ đây có thể triển khai tấn công vào vùng Bành Thành, buộc Hạng Vũ phải phòng thủ. Điều này cũng cho phép Lữ Bố có thể tập trung đối phó các tướng lĩnh khác của Sở như Kỷ Bố, Chung Ly Muội. Sau trận đấu, Lữ Bố không đợi lâu mà lập tức quay về doanh trại. Ông chỉ đạo cho Chương Hàm bảo vệ các vị trí trọng yếu, còn mình dẫn quân về đất Tề để xử lý các lực lượng khác của Sở, từng bước tiêu hao sinh lực quân địch. Trên chiến trường, không gì đáng để nói thêm. Ngoài Điền Hoành, Lữ Bố chọn vài tướng lĩnh xuất sắc đóng giữ các thành quan trọng. Trong khi đó, ông và đại quân tiến công từng thành một, từ từ tiêu diệt lực lượng quân Sở. Chung Ly Muội, Kỷ Bố, Long Thư lần lượt thất thủ trước Lữ Bố, phải lui về hợp quân với Hạng Bá, Hạng Trang. Sau nhiều trận thất bại, các tướng Sở nhận thấy không thể đối phó Lữ Bố nên đành rút về đất Sở, tập hợp quân dân chuẩn bị cầm cự với quân Tần. Dù không thể tiêu diệt hoàn toàn quân Sở ở Bành Thành, Chương Hàm cũng làm giảm đáng kể nhuệ khí của đối phương. Tuy nhiên, việc đánh chiếm đất của Sở vẫn là thách thức lớn, khi Hạng Vũ và Phạm Tăng liên tục sử dụng chiến thuật du kích và tấn công bất ngờ. Hai bên tiếp tục cuộc chiến dai dẳng cho đến cuối năm. Lữ Bố giành được một vài thành trọng yếu, giao cho Điền Hoành trấn giữ, nhưng hậu cần của ông bắt đầu gặp khó khăn do những cuộc quấy phá của Lưu Bang và Anh Bố. Chiến thuật vườn không nhà trống trở thành con dao hai lưỡi, vừa gây thiệt hại cho quân Sở, vừa khiến quân Tần kiệt quệ. Đặc biệt là Lưu Bang, kẻ không hề quan tâm đến nhân nghĩa. Mỗi khi chiếm được một vùng, hắn đều đuổi dân chúng vào các thành khác, khiến quân Tần phải chịu thêm gánh nặng lương thực, dù đó là cứu trợ hay bảo vệ, gây áp lực lớn lên hậu. Cần của Lữ Bố. Chiến thuật không có lương tâm này, dù vô đạo, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Lữ Bố nhức đầu dây trán, nhận ra rằng Lưu Bang và Anh Bố đã trở thành một cái gai trong mắt cần phải loại bỏ ngay. Thành này là một vị trí quan trọng, tuyệt đối không được để mất. Ngươi hãy phòng thủ thật chặt, đừng mắc bẫy của địch mà xông ra giao chiến, chờ ta quay lại. Lữ Bố quyết định đích thân ra trận. Ông cảm thấy, dù ở không gian thời gian khác nhau, Lưu Bang vẫn đáng để ông tiễn bước về cõi Vĩnh Hằng. Thái úy yên tâm, lần này Mạc tướng nhất định không phụ lòng mong đợi của ngài. Điền Hoành cúi đầu nhận lệnh. Lần trước, vì không nghe lời Lữ Bố, ông suýt mất mạng. Lần này, được giao trọng trách một lần nữa, ông sẽ quyết không để Lữ Bố thất vọng. Sau khi dặn dò các việc cần thiết, Lữ Bố dẫn 3.000 kỵ binh tiến đến quận Vĩnh Xuyên, nơi vừa xảy ra trận thất bại của Trần Dư. Ông phải phối hợp với Trần Dư để tung đòn sát thủ đối với Lưu Bang. Ở một góc khác, Lưu Bang vừa chiếm được thêm một lô lương thảo, đang hân hoan vui mừng. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt tràn đến, rùng mình kéo khoác kín người, tự nhủ, lạnh thật đấy. Chương 407, ai nấy đều tính toan. Trận chiến này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây? Lưu Bang nhìn quanh, không phát giác nguy hiểm gì, bèn kéo chặt áo khoác, trong lòng dấy lên chút bực bội. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu thắng trận này, thì chỉ Hạng Vũ hoặc Hoài Vương là được lợi nhất. Bản thân có lẽ cùng lắm cũng chỉ được phong làm tiểu vương, mà nếu thua thì hậu quả thật khó lường, có khi còn mất mạng. Ngươi có thấy dạo gần đây chúng ta đánh hơi quá tay không? Lưu Bang nhìn sang Quán Anh hỏi. Hai bên giao chiến đều dựa vào bản lĩnh, có gì là quá đáng chứ? Quán Anh nghe vậy lắc đầu. Y thấy chẳng có gì sai cả, đã đánh trận thì phải mạnh tay, nếu không thì còn gọi gì là chiến đấu. Nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng có lợi gì cho chúng ta, Lưu Bang thở dài, nếu thắng cùng lắm cũng chỉ được phong làm lương vương, mà đất lương thì giờ đã hoang phế, dân số đều đã bị di cư hết, việc kiếm lương thực càng ngày càng khó khăn, y thật chẳng muốn tận lực vì Hạng Vũ nữa. Chủ công, giờ chỉ khi nào Hạng Vương thắng thì chủ công mới có cơ hội, bằng không. Tiêu Hà kiểm đếm xong lương thảo cướp được, nhìn Lưu Bang nói, hiện tại thiên hạ chỉ có Hạng Vương và chủ công mới có khả năng chống lại Bạo Tần. Không thể đầu hàng sao? Lưu Bang trong bụng phàn nàn, nhưng lời này y không dám nói ra. Nếu để Hạng Vũ biết, với tính đa nghi của hắn, chắc chắn sẽ sinh lòng ngờ vực. Hạng Vũ khi xưa nói hay đến thế, nhưng khi đến lúc phong thưởng thì lại keo kiệt vô cùng, Lưu Bang sớm đã nhận ra điều này. Giả như đầu hàng Tần thì sao? Tiêu Hà dường như đoán được tâm tư của Lưu Bang, thở dài nói, bọn ta thì có thể, nhưng chủ công thì không. Vì sao? Lưu Bang ngạc nhiên nhìn Tiêu Hà. Chẳng lẽ y có khả năng đọc tâm? Bọn ta vào Tần, đều có chỗ dụng võ. Nhưng còn chủ công, vào Tần rồi có thể làm gì? Tiêu Hà hỏi một câu rất chua xót. Đúng vậy, Tiêu Hà có tài trị quốc, Lữ Bố hiện tại đang rất thiếu người tài. Tào Tham Văn võ song toàn, Hạ Hầu Anh và Quán Anh đều có tài cán. Lưu Bang đánh trận cũng không tồi, nhưng từng là chư hầu, ai dám tin tưởng y? Lữ Bố cần y làm gì? Mở lớp huấn luyện côn đồ ở Hàm Dương sao? Hơn nữa, điều quan trọng mà Tiêu Hà không nói ra là Lưu Bang không có giới hạn, khi thời cơ thích hợp, y nhất định sẽ lại phất cờ khởi nghĩa, và Lữ Bố chắc chắn không thể nào thu phục nổi y. Thôi thôi, đi đi. Suy nghĩ mãi cũng không ra, Lưu Bang bèn đẩy Tiêu Hà bước tiếp. Có lẽ y chỉ thích hợp với con đường phản nghịch mà thôi, tạm thời cứ theo Hạng Vũ đánh trận đã. 3 ngày sau, khi Lữ Bố gặp lại Trần Dư, trên người Trần Dư vẫn còn vết thương. Y cúi chào Lữ Bố và nói, Thái úy, Mạc tướng vô năng, phụ lòng Thái úy giao phó. Lữ Bố ngồi xuống, ra hiệu cho y đứng dậy, nói, cũng không trách ngươi được. Anh Bố và Lưu Bang đều là anh kiệt đương thời. Ngươi một địch hai, không thắng nổi cũng không phải lỗi của ngươi, đứng dậy đi. Đa tạ Thái úy. Trần Dư có chút xấu hổ, y có quân số nhiều hơn Lưu Bang và anh Bố, nhưng lại bị họ đánh bại liên tục, thực sự là xấu hổ không thể tả. Đất Trung Nguyên tốt đẹp thế này, giờ cũng sắp biến thành hoang tàn. Lữ Bố trải rộng tấm bản đồ, suốt đường đi, hầu như không thấy bóng người. Đây vốn là nơi đông dân nhất, giờ nhìn thấy cảnh này thật khó chấp nhận. Mạc tướng vô năng. Trần Dư vội vàng cúi người. Không phải nói ngươi, không cần tự trách. Lữ Bố lắc đầu, chỉ vào bản đồ nói, trên đường đến đây ta đã nghe nói, Lưu Bang gần đây chủ yếu là liên tục cướp lương của chúng ta. Mạc tướng đã xây dựng đạo lương, nhưng... Trần Dư gật đầu, có chút ngượng ngùng. Đừng xây nữa. Lữ Bố từ lâu đã thấy xây đạo lương là việc tốn công vô ích. Dễ phá hoại, lại không che chắn được nhiều. Nếu muốn ngăn chặn, chỉ cần nghe tiếng động hoặc đứng trên cao là có thể xác định chính xác lương đạo ở đâu, mà còn như là cố ý báo cho địch biết lương đạo của mình ở đâu. Có lẽ cách suy nghĩ của thời đại này khác biệt, hoặc có thể trước kia việc cướp lương không phổ biến. Nhưng từ khi Hạng Vũ khởi đầu, chặn lương đạo trở thành cách chủ yếu phá địch, trong khi nhiều người vẫn chưa thức tỉnh từ cách vận lương cũ. Dạ. Trần Dư gật đầu. Lữ Bố suy nghĩ một chút rồi nói, lần tới vận lương là khi nào? 3 ngày nữa sẽ có một chuyến, để tránh bị Lưu Bang và anh Bố cướp, chúng ta đã thay đổi lương đạo vài lần. Hiện nay việc vận lương không chỉ dựa vào đạo lương, nhưng Lưu Bang khá tinh ranh, cử người tuần tra xung quanh quận Tam Xuyên để dò xét. Anh Bố đánh phá liên tục, còn Lưu Bang chuyên nhắm vào lương đạo. Dù Lữ Bố đã chuyển sang vận lương bằng đường thủy, nhưng hơn 3 vạn binh sĩ của Trần Dư vẫn phải có cái ăn. Trần Dư cũng đã thử dùng mưu kế, có khi đạo lương là thật, có khi dùng đường khác để vận lương, làm Lưu Bang không thể đoán được đâu là lương đạo thật. Nhưng dù vậy, Lưu Bang vẫn phá lương đạo được, khiến Trần Dư đau đầu không ít. Lần tới, ngươi phái một toán hộ tống lương thật, còn lại cứ như cũ. Lữ Bố trầm ngâm, nhìn Trần Dư nói. Lữ Bố không thể ở lại lâu nên cần đánh nhanh thắng nhanh. Tuân lệnh. Trần Dư cúi đầu chào rồi đi chuẩn bị. 3 ngày sau, Lữ Bố dẫn 2.000 binh lính đến ao thương theo kế hoạch của Trần Dư, nhưng lần này không gặp Lư Bang. Thì ra Lư Bang tưởng đây chỉ là hư trương thanh thế, dẫn quân đi cướp đạo lương. Cùng lúc đó, anh Bố phá thêm một thành. Lữ Bố không khỏi thở dài, bảo Trần Dư tiếp tục sắp xếp. Nhưng điều khiến Lữ Bố ngạc nhiên là Lư Bang lại tiếp tục đoán nhầm đạo lương. Thái úy, liệu có phải địch quân đã nhìn ra rồi không? Trần Dư lo lắng nhìn Lữ Bố, nếu đúng như vậy, Lữ Bố sẽ rất nguy hiểm. Chắc không phải đâu, chỉ là đoán nhầm thôi. Lữ Bố lắc đầu, cứ tiếp tục, ta muốn xem liệu Lưu Bang có thật sự chỉ biết một đường thẳng không. Rõ. Lần thứ 3, Lưu Bang vẫn nhắm vào đạo lương. Nhìn những xe lương trống rỗng, Lưu Bang quay sang Tiêu Hà, điều này có ích gì chứ? Dĩ nhiên có. Tiêu Hà mỉm cười, thứ nhất khiến địch chủ quan. Thứ hai là để địch tin kế này hiệu quả. Ta đã cho người ngầm điều tra, đoàn hộ tống lần này lên đến 3.000 người. Địch ác nghĩ không thể sai được, lần sau, chúng ta sẽ cướp lương thực, tập trung tấn công. Chỉ 3.000 người, tiên sinh cũng quá xem trọng Tần quân rồi. Hạ Hầu Anh cười vang. Binh lực đó là để dụ chúng ta. Tiêu Hà quay sang Hạ Hầu Anh, lại nhìn Lưu Bang, mỉm cười nói, khi quân địch phái nhiều binh lực hộ tống lương, tức là muốn dụ chúng ta lộ diện, nhằm tạo cơ hội cho quân tiếp viện ra khỏi thành và đánh bại Trần Dư. Quân của Trần Dư chỉ còn lại một phần canh giữ thành, nếu tận dụng cơ hội tiêu diệt một phần quân lực của y, cả khu vực này sẽ bị chiếm lĩnh, mở đường cho quân của Hạng Vũ, hợp lực đánh bại Lữ Bố. Lưu Bang gật gù, trong lòng thầm khen ngợi mưu kế của Tiêu Hà. Nghe theo Tiêu Hà, ai nấy chuẩn bị kỹ lưỡng, không được sai sót. Lưu Bang hạ quyết tâm. Tuân lệnh. Các tướng đáp lớn rồi lần lượt đi chuẩn bị. Chương 408, ai mới thực sự là con mồi? Chủ công, đã tới rồi. Tại quận Trần Lưu, Hạ Hầu Anh chỉ về phía xa nơi quân Tần đang tiến tới chậm rãi, rồi vội vã lao vào rừng, báo cho Lưu Bang đang phục sẵn. Ánh mắt Lưu Bang lóe lên tia phấn khởi, lương thảo của ông đã cạn, cuối cùng không cần phải đợi lâu nữa. Mau ẩn nấp. Lúc này, Lưu Bang như một tay thợ săn lão luyện, tuy không có vóc dáng mạnh mẽ, nhưng cực kỳ nhẫn nại, chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Các tướng sĩ dưới trướng Lưu Bang dường như đã quen với việc này, thành thục ẩn mình trong rừng, ánh mắt phấn khích nhìn đoàn quân vận lương đang từ từ tiến đến. Quân sư chuẩn bị thế nào rồi? Lưu Bang quay sang hỏi Hạ Hầu Anh. Mọi việc đã sẵn sàng, Hạ Hầu Anh đáp chắc nịch. Vậy thì tốt, chuẩn bị chiến đấu đi. Lưu Bang rút kiếm. Bên cạnh là Quán Anh đã dương cung, nhắm vào viên tướng dẫn đầu, người dường như không nhận ra bất kỳ mối đe dọa nào hai bên đường. Lưu Bang chậm chậm giơ tay, rồi bất ngờ hạ xuống mạnh mẽ. Vút! Mũi tên rít lên, vị tướng trên lưng ngựa giật cương, mũi tên bay xẹt qua trước mặt, gió mạnh khiến hắn phải nhắm mắt. Xông lên! Lưu Bang hét lớn, chẳng để ý mũi tên trúng đích hay chưa, vừa khi Quán Anh bắn xong, ông đã rút kiếm, cùng Quán Anh và các tướng khác lao xuống núi. Trong những trận trước, khi bị phục kích, quân Tần thường hoảng loạn, nhưng lần này lại khác, quân Tần lập tức đưa khiên bảo vệ chủ tướng, chặn lại phần lớn mũi tên. Lưu Bang nhanh chóng nhận ra những chiếc khiên này lớn một cách bất thường. Người cầm khiên chỉ cần chống xuống đất, khẽ cúi xuống là có thể che kín thân mình. Không chờ Lưu Bang kịp ra lệnh bắn đợt tên thứ hai, từng hàng nỏ thủ đã giương sẵn nỏ trên khiên và đồng loạt bắn ra. Vút! Tiếng nỏ vang lên chói tai, chỉ nghe thôi cũng biết sức mạnh của những mũi tên. Tên nỏ Tần vốn đã kinh hồn, nay còn mạnh hơn, xuyên qua nhiều người chỉ với một mũi tên. Mỗi đợt bắn chỉ có 100 người, nhưng Lữ Bố chia quân thành 3 hàng, mỗi hàng lần lượt bắn, khiến mũi tên như không ngừng rơi xuống. Đây là quân Tần, nhưng không giống những lần trước. Nhìn cảnh binh sĩ ngã xuống từng mảng, Lưu Bang cảm thấy sợ hãi, nhưng đến nước này, mũi tên đã bắn ra, không thể quay đầu, đành liều chết xông lên. Phía quân Tần, họ gỡ Lương Thảo xuống, tập trung lại thành một phòng tuyến vững chắc như thành lũy. Quân Sở đập mạnh vào những chiếc khiên lớn nhưng không thể xuyên thủng, ai cố gắng nhảy qua cũng bị giáo đâm từ phía sau khiên, khiến quân Sở dù đông nhưng không phá nổi hàng phòng thủ kiên cố. Tránh ra! Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hai binh sĩ cưỡi ngựa kéo theo thân cây lớn lao tới. Nỏ thủ Tần nhanh chóng đổi hướng, nhắm thẳng vào hai người này. Mũi tên xuyên qua thân binh sĩ cưỡi ngựa, nhưng con ngựa vẫn lao về phía trước, và thân cây lớn mang theo quán tính cực mạnh, đập vỡ 4-5 tấm khiên cùng những binh sĩ đứng sau. Hàng khiên xuất hiện một lỗ hổng, Quán Anh lao lên đầu tiên, chém địch tả hữu, quân Tần xung quanh dần dần thoái lui. Đúng lúc ấy, từ phía sau, tiếng ngựa hí vang lên, Quán Anh cảm thấy một luồng hàn khí bao trùm. Ngẩng đầu nhìn, y thấy một người cưỡi ngựa lao đến, chỉ mặc giáp của tướng mình. Thường. Nhưng khi nhận ra gương mặt ấy, Quán Anh cảm thấy như bị dội nước lạnh từ đầu xuống chân, một cảm giác sợ hãi lan khắp người. Gương mặt này y không thể quên, chính kẻ này đã khiến Lưu Bang phải chật vật thảm bại ở núi Thiếu Tập, giết chết dũng tướng Phàn Khoái, giết mưu sĩ Trương Lương của Lưu Bang mà chẳng hề khó khăn. Kẻ này không ai khác chính là Lữ Bố. Không lạ khi mũi tên vừa rồi của y trượt, hóa ra là do hắn. Lữ Bố dương cao phương thiên hỏa kích, ánh mắt lạnh băng. Khi ấy, dù cả 4 người hợp sức vẫn suýt bị hắn tiêu diệt hoàn. Toàn, nay chỉ còn mình Quán Anh, cái chết gần như chắc chắn. Nhưng dù kết quả thế nào, y vẫn quyết định chết một cách xứng đáng. Đôi mắt đỏ rực, Quán Anh hét lên, chém ra một đao. Vút! Phương thiên hỏa kích của Lữ Bố xoay một vòng, tất cả đều cảm thấy nặng nề. Giữa đất trời dường như chỉ còn 2 kẻ lao vào nhau. Choang! Tiếng va chạm vang dội, hai tay Quán Anh nứt toát, thanh đao rời khỏi tay xoay tít trên không. Lữ Bố chỉ cần một nhát quét ngang, đầu Quán Anh lìa khỏi cổ, và một kích tiếp theo quét sạch cả nhóm quân vừa theo y vào lỗ hổng. Ngựa xích diệm long của Lữ Bố không dừng lại, vượt qua lỗ hổng, hướng thẳng về phía Lưu Bang. Giết! Phía sau Lữ Bố là đội kỵ binh 500 người, xuyên qua lỗ hổng. Đáng lý đây là nơi yếu nhất, nhưng giờ lại trở thành nơi nguy hiểm nhất, kích của Lữ Bố dễ dàng xé toạc áo giáp và thân thể đối thủ. Máu bắn tung tóe, không ngừng có người tay chân đứt lìa, đầu người lăn lông lốc. Quân Sở chưa kịp thích nghi với sự chuyển đổi từ thợ săn thành con mồi, đội hình dần tan rã. Càng giết, Lữ Bố càng thấy rõ bóng dáng Lưu Bang giữa đám hỗn loạn. Khi thấy Lữ Bố giết Quán Anh, Lưu Bang đã bắt đầu tìm ngựa chuẩn bị chạy. Lần trước Lưu Bang thoát được, lần này Lữ Bố nhất quyết không để kẻ này trốn thoát. Ngựa xích diệm long phi nhanh, Hạ Hầu Anh cũng thấy Lữ Bố đuổi theo, không thể để hắn đuổi kịp Lưu Bang. Lữ Bố, đừng vô lễ. Hạ Hầu Anh hét lên, lao đến cản đường. Lần trước, Phàn Khoái chặn trước giúp mọi người bao vây được Lữ Bố, nhưng giờ chỉ còn mình Hạ Hầu Anh. Sức mạnh của Lữ Bố này đã vượt xa lần trước, chỉ một cú va chạm, tay phải của Hạ Hầu Anh bị đứt lìa. Cắn răng, y quay lại nhưng đã thấy hỏa kích vung lên, chỉ kịp thấy ánh sáng lạnh lẽo. Trong tích tắc, thế giới đảo lộn. Cảm nhận được cổ đau đớn, Hạ Hầu Anh muốn lên tiếng cảnh báo Lưu Bang. Nhưng đầu đã rời khỏi thân, ánh mắt căm hờn nhìn Lữ Bố, ý thức dần tiêu tan. Với cái chết của Hạ Hầu Anh, chẳng còn ai có thể cản đường Lữ Bố. Ngựa xích diệm long tăng tốc, đuổi theo Lưu Bang. Con ngựa của Lưu Bang tuy tốt, nhưng so sánh được với xích diệm long, suốt chặng đường 10 dặm, khoảng cách chỉ càng ngắn lại. Lưu Bang nghe tiếng vó ngựa càng gần, lưng toát mồ hôi lạnh, đầu óc rối bời, trong lòng không ngừng cầu khấn, cha ơi phù hộ cho con. Dường như trời đất đáp lời Lưu Bang, khi Lữ Bố sắp đuổi kịp, gió nổi lên, bụi mù mịt là mờ gió nổi lên, bụi mù mịt là mờ tầm nhìn. Người đời đồn rằng cao tổ được trời phù hộ, không biết có thực hay không, nhưng lúc này cơn gió quả thật có vẻ kỳ lạ. Để xem thiên mệnh có thể cứu được mạng hắn không. Lữ Bố Dương phương thiên hỏa kích ngang ngực, dương cung nạp tên, chỉ dựa vào âm thanh mà bắn. Phía xa vang lên tiếng ngựa hí đau đớn và tiếng hét thảm, Lữ Bố tiếp tục bắn cho đến khi cạn cả bao tên. Tiếng la hét và tiếng ngựa hí dần tắt, cơn gió kỳ quái cũng tan biến, Lữ Bố thúc ngựa tiến tới, nhìn thấy xác con ngựa trúng 7 mũi tên, không khỏi tiếc nuối vì đây là một con ngựa tốt. Nhưng không để ý nhiều, Lữ Bố nhìn thấy phía sau ngựa là Lưu Bang đang tập tễnh bỏ chạy, một chân bị trúng tên, lão đảo bò về phía trước. Nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, Lưu Bang khựng lại, quay đầu nhìn và thấy mũi phương thiên hỏa kích đang ngay sát bên mình. Lưu Bang nguyện đầu hàng. Lưu Bang nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Dù Tiêu Hà đã cảnh báo về các rủi ro của việc đầu hàng, nhưng lúc này giữa sống và chết, bất kỳ lựa chọn nào cũng tốt hơn là mất mạng. Còn về chuyện báo thù cho các huynh đệ thì tính sau. Giờ phải vượt qua hiểm nguy trước đã. Lữ Bố, dù mạnh mẽ như Hạng Vũ, có lẽ cũng chẳng thèm giết một kẻ như mình. Phật. Ý nghĩ vẫn còn văng vẳng trong đầu, nhưng phương thiên hỏa kích của Lữ Bố đã xuyên thẳng vào ngực Lưu Bang. Mắt Lưu Bang mở lớn, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo vô tình của Lữ Bố, đến giờ y mới hiểu Lữ Bố chẳng phải là Hạng Vũ, không hề có chút nhân từ nào. Giá như biết trước hẳn y đã sớm đầu hàng. Nhưng lúc này nghĩ cũng đã quá muộn. Chương 409, Hậu sự. Phật. Lữ Bố chém đầu Lưu Bang rồi treo lên móc trước cổ ngựa, sau đó xoay người nhảy lên yên. Không hiểu sao, ngay lúc hạ thủ Lưu Bang, y lại cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhất là khi nhớ tới bộ dạng khúm núm cầu xin của Lưu Bang khi nãy. Nói thế thì có phần bất kính với cao tổ, nhưng không thể phủ nhận rằng cao tổ thực quá hèn hạ. Lữ Bố quay lại hợp quân với đội kỵ binh, dẫn quân xông vào trận lần nữa. Trên chiến trường, Tào Tham vẫn chỉ huy quân đội tấn công vào đoàn quân vận lương của phe mình. Thấy vậy, Lữ Bố giơ cao đầu Lưu Bang, lớn tiếng hét. Các ngươi nhìn kỹ xem, đây là ai? Y giơ cao đầu của Lưu Bang lên, đồng thời thúc ngựa chạy qua chạy lại, gây hoang mang cho quân địch. Chủ công. Tào Tham quay đầu lại, khi nhận ra đầu người trong tay Lữ Bố là của Lưu Bang, mặt y lập tức biến sắc, giận dữ nhìn Lữ Bố. Lưu Bang đã chết, triều đình chỉ giết kẻ cầm đầu, những kẻ theo hắn nếu đầu hàng sẽ được tha tội. Lữ Bố cầm cao đầu Lưu Bang, lớn tiếng kêu gọi. Quân Sở vốn đã kinh hoàng vì sự tàn bạo của Lữ Bố, giờ lại thấy Lưu Bang đã bị giết, ai nấy đều không còn ý chí chiến đấu. Thêm vào đó, tiếng tăm của Lữ Bố suốt 2 năm qua vang dội, nói một là một, khi y nói sẽ không truy cứu, thì chắc chắn sẽ không truy cứu. Quả nhiên, binh sĩ nhanh chóng ném vũ khí, chọn cách đầu hàng. Tào Tham nắm chặt trường mâu, căm giận nhìn Lữ Bố, đột nhiên hét lớn, lao đến đâm y. Dũng khí thật đáng khen. Lữ Bố dễ dàng đẩy trường mâu của Tào Tham ra. Đại cục đã định, lần này y không giết đối phương mà chỉ dùng một nhánh kích gạt mâu của y đi, rồi quay ngựa lại, nhìn Tào Tham nói, nhưng đại thế đã mất, sao không sớm đầu hàng. Tào Tham giận dữ hét lên, rút kiếm lao vào Lữ Bố. Cứng đầu không biết lý lẽ. Khi giết Quán Anh và Hạ Hầu Anh, Lữ Bố ra tay rất dứt khoát, nhưng với Tào Tham, người văn võ song toàn, y lại có lòng yêu tài, huống chi Lưu Bang đã chết, đại cục đã rõ, nên Lữ Bố không muốn giết y, thấy y cầm kiếm tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.